Hơn phân nửa ngày sau, Yến Trường Phong lại đáp xuống ở trên mặt đất. Trên mặt đất 108 cái phương vị từng người khắc họa hạ mấy đạo trận văn, nhốt đánh vào ngầm. Ầm vang. Trận pháp hoàn toàn thành hình, trong hư không xuất hiện ra khủng bố cảnh tượng, giống như mạt thế tiến đến, giữa tràn ngập từng luồng khủng bố hơi thở. Yến Trường Phong sắc mặt vi bạch, lấy hắn hiện tại tu vi, bố trí như vậy một môn đại trận, khó khăn không nhỏ, phi thường hao tâm tổn sức. Chư vị có thể hủy bỏ pháp lực. Yến Trường Phong nhắc nhở nói. Thiếu Thanh kiếm phái chúng trưởng lão nghe vậy sôi nổi đình chỉ pháp lực quan chú. Thật là khủng khiếp trận pháp, hảo cường đại hơi thở. Đại trưởng lão ngẩng đầu đánh giá này tòa trận pháp, trong ánh mắt hiện lên dị sắc, khiếp sợ vô cùng. Nay tòa trận pháp thế nhưng làm ta đều không khỏi cảm thấy trong lòng phát mau, nếu là vận chuyển lên, chỉ sợ ta trực tiếp liền phải bị này trận pháp chung lực lượng rào diệt. Cảm thụ được này cổ lưu động cường đại hơi thở, mọi người cảm thấy một trận tim đập nhanh, trong lòng sinh ra thật lớn nguy cơ cảm. Nay tiểu chư thiên phong ma trận, đối yêu ma lực sát thương sẽ lớn hơn nữa. Chính là thượng cổ thời kỳ yêu ma tác loạn thời điểm, một ít trận pháp tông sư chuyên môn nhằm vào yêu ma đặc tính sáng tạo ra tới trận pháp. Bất quá ta hiện tại tu vi thấp kém, sở bố trí xuống dưới cái này tiểu chư thiên phong ma trận còn cũng không hoàn thiện, bất quá liền tính như thế, cũng đủ để treo cổ giống nhau yêu ma vương. Yến Trường Phong mở miệng nói, có thể treo cổ yêu ma vương. Mọi người nghe vậy tất cả đều trong lòng chấn động. Kia muốn như thế nào mở ra cửa này trận pháp? Có người hỏi, không cần như vậy phiền thoái. Chỉ cần có yêu ma vương cấp bậc cường giả xuất hiện, liền sẽ bị này trận pháp cảm ứng được, sẽ tự hành kích hoạt, đến lúc đó chỉ cần xâm nhập trận pháp chung yêu ma, đều sẽ đã chịu treo cổ. Yến Trường Phong giải thích nói, kia đến lúc đó trận pháp kích hoạt lúc sau, sẽ không đem chúng ta cũng cùng yêu ma cùng nhau treo cổ đi. Có người đưa ra trong lòng nghi hoặc, điểm này cứ yên tâm đi, ta lúc trước liền đã nói qua, cửa này trận pháp là nhằm vào yêu ma đặc tính sáng chế làm ra tới đại trận, nếu là không có người thao túng. Liền chỉ biết nhằm vào yêu ma phát động công kích. Yến Trường Phong bình tĩnh nói. Nghe được Yến Trường Phong nói như vậy, mọi người tức khắc yên lòng. Theo sau, Yến Trường Phong tâm niệm vừa động, trong hư không hiện lên khủng bố cảnh tượng liền tất cả tiêu tán, nhưng cái đó trận văn cũng hoàn toàn ẩn nấp lên. Trận pháp bao phủ phạm vi cực lớn, kéo dài đến đế đô ngoại trăm dặm, chỉ cần yêu ma vương xâm nhập, liền sẽ lập tức kích hoạt trận pháp, đối này triển khai treo cổ. Chương 200, Yến Trường Phong hy vọng. Đệ 200 chương Yến Trường Phong hy vọng. Đem tiểu chư thiên phong ma trận bố trí thỏa đáng lúc sau, Yến Trường Phong liền về tới Thiên Võ Học Viện. Trở lại học viện lúc sau, Yến Trường Phong liền lập tức đi thông thiên phong bế quan tu luyện, khôi phục thương thế. Mà ở Yến Trường Phong bế quan mấy ngày này, Bạch Viện trưởng lại liên tiếp điều chỉnh truyền tống trận, ở thập đại môn phái còn lại các phái cũng đều sáng lập ra truyền tống tử trận, đem thập đại môn phái cùng Thiên Võ Học Viện liên tiếp lên, Thiên Võ Học Viện nghiễm nhiên đã thành liên thông thập đại môn phái đầu mối then chốt nơi. Mấy ngày qua, thập đại môn phái cao tầng thông qua truyền tống trận, bí mật đi vào Thiên Võ Học Viện, đối lần này yêu ma náo động triển khai thảo luận, thương lượng đối sách. Bởi vì, ở này đó thiên lý, các đại môn phái cũng đều lần lượt lọt vào yêu ma đại quân tấn công, càng ngày càng nhiều yêu ma vương bại lộ ở mọi người tầm mắt giữa, làm mọi người ý thức được lần này yêu ma náo động không giống bình thường. Đây là Thiên Võ Học Viện sao? Có thập đại môn phái đệ tử thông qua truyền tống trận đi vào Thiên Võ Học Viện bên trong, tò mò đánh giá Thiên Võ Học Viện. So với chúng ta huyền nhất chân phái kém quá xa đi. Linh khí cũng không bằng chúng ta môn phái dư thừa. Có người liếc bĩu môi, nhìn những cái đó đi qua Thiên Võ Học Viện học viên, trong ánh mắt lộ ra khinh thường biểu tình. Học viên cũng đều như bạo, liền không có một cái giống dạng cao thủ sao. Người này đại thứ nói, một bộ khinh thường biểu tình. Nếu Yến Trường Phong ở chỗ này, liền sẽ phát hiện, này lại là cái thủ gương mặt. Cái này cảm giác về sự ưu việt 10 phần người trẻ tuổi. Thình lình chính là lúc trước đi theo Lâm Thiên Hạo bên người Sở Ly, huyền nhất chân giáo đệ tử. Sở Ly, không được vô lễ. Hắn thanh âm rơi xuống, liền nghe được quát khẽ một tiếng, lại là Lâm Thiên Hạo từ truyền tống trận trung đi ra. Sở Ly ngậm miệng không nói, nhưng lại trong ánh mắt lại hiện lên một tia âm trầm. Lâm Hinh, đã lâu không thấy, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Đúng lúc này, cách đó không xa mấy cái thân phụ trường kiếm thiếu thanh đệ tử đã đi tới. Lại là Ngô Thần đám người. Bọn họ cũng theo Yến Trường Phong cùng nhau về tới Thiên Võ Học Viện, giờ phút này nhìn thấy Lâm Thiên Hạo, đi lên chào hỏi nói. Lâm Thiên Hạo lúc trước cùng Yến Trường Phong cùng nhau xông qua kiếm uyên, tuy rằng không có thể xông qua kiếm trùng quan, bất quá lại cũng thành thiếu thanh kiếm phái khách quý, ở thiếu thanh kiếm phái cũng đãi không ít thời gian, thiếu thanh kiếm phái trẻ tuổi đệ tử, cũng phần lớn nhận thức hắn. Nguyên lai là Ngô Huynh, một tháng không thấy, Ngô Huynh phong thái càng tăng lên từ trước. Lâm Thiên Hạo trên mặt như cũ treo ôn hòa tươi cười. Trong mắt lại là hiện lên một tia dị sắc, phát hiện Ngô Thần so trong ấn tượng càng cường vài phần. Sự thật cũng đích xác như thế, mà nay Ngô Thần đã hoàn toàn luyện hóa Bích Lạc Kiếm, cùng Bích Lạc Kiếm hoàn mỹ phù hợp. Ngoài ra, hắn tu vi cũng có đột phá, đã tấn chức tới rồi ngưng mạch cảnh cửu trọng, hơn nữa mấy ngày qua không ngừng mà trảm yêu trừ ma, trên người hơi thở cũng trở nên càng hung hiểm hơn sắc nhọn vài phần. Cũng thế. Ngô Thần cũng đạm đạm cười, lưng đeo Bích Lạc Kiếm, phát hiện Lâm Thiên Hạo cũng có rất lớn biến hóa. Bất đồng chính là, Lâm Thiên Hạo trở nên càng thêm nội liễm, nhưng không thể nghi ngờ hơi thở lại so với trước kia càng thêm cô đọng vài phần. Mọi người hàn huyên một phen, Lâm Thiên Hạo nhìn chung quanh bốn phía, nói, ta nghe nói Yến Huynh đó là xuất từ này Thiên Võ Học Viện, sao không thấy Yến Huynh thân hình. Nhắc tới Yến Trường Phong, bên cạnh Sở Ly lại là ánh mắt chợt lóe, trong lòng hiện lên Yến Trường Phong ngày đó xâm kiếm viên khi cảnh tượng. Không khỏi làm hắn song quyền hơi nắm. Đối với Yến Trường Phong chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi, là có thể xông qua kiếm uyên, làm hắn trong lòng rất là khó chịu, ghen ghét vô cùng. Đặc biệt là lúc ấy hắn còn số độ trào phung chế nhạo đối phương, nôn này đi sấm kiếm uyên là không biết sống chết, tự tìm tử lộ. Lại không nghĩ rằng kia làm hắn nếm thử cũng không dám kiếm uyên, thế nhưng bị Yến Trường Phong phong khinh vân đạm liền xông qua đi, đều hắn trong lòng nổi giận không thôi. Một cái ngưng mạch cảnh tam trọng tiểu tử thôi, tại đây chàng yêu ma náo động bên trong, có thể làm được cái gì, nói vậy đã sớm đã thành yêu ma ăn uống chi thực. Sở Ly âm dương quái khí nói, trong lòng đối với lúc trước sự tình dư có oán khí. Lâm Minh, vị này chính là. Nô Thần không khỏi nhíu nhíu mày, nhìn Sở Ly liếc mắt một cái, nói. Hắn là ta sư đệ, Sở Ly. Lâm Thiên Hạo đối Sở Ly nói cũng có chút không vui. Nô Thần gật gật đầu, nói, nguyên lai là Lâm Minh sư đệ. Yến Huynh trước chút thời gian cùng yêu vương đại chiến, bị chút thương, mà nay đang ở bế quan chữa thương. Tiếp theo lại đối Lâm Thiên Hạo giải thích nói. Cái gì? Cùng yêu vương đại chiến. Lâm Thiên Hạo nghe vậy lại là trong lòng cả kinh, thần sắc động dung. Cái gì cùng yêu vương đại chiến, ta xem là bị yêu vương nghiền sát mới đúng đi. Sở Ly há mồm cười nhạo nói. Chỉ là hắn vừa dứt lời, bốn phía độ ấm lập tức chợt giảm xuống. Lại thấy bốn phía không ít võ giả lập tức xông tới, tất cả đều sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Sở Ly, tức khắc đem Sở Ly sợ tới mức trên mặt đều thay đổi, không khỏi quát lớn nói, các ngươi là người nào, muốn làm gì? Vị này Sở công tử, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần ở chỗ này loạn ngữ, những người này đều là đế đô các đại thế gia đệ tử, lần trước nhận được Yến Huynh ra tay, đánh bại yêu vương, cho nên đế đô mới vừa rồi bình yên vô sự, có thể kiên trì đến ta phái trưởng lão chi viện. Đối với bọn họ tới nói, Yến Huynh có thể nói là bọn họ thậm chí toàn bộ đế đô võ giả cùng tu sĩ ân nhân cứu mạng, đồng thời cũng là không ít người sùng bái thần tượng, ngươi ở chỗ này chửi bới Yến Huynh, để ý tánh mạng khó giữ được. Nô Thần lạnh lùng nói, đối Sở Ly thái độ thực không cảm mạo. Hiện tại xin lỗi, nếu không chúng ta không ngại làm thịt ngươi. Một người tráng hán lạnh giọng nói, tràn ngập sát khí. Này đó võ giả, chính là đế đô trung võ giả. Bạch viện trưởng đem thập đại môn phái tử trận xây dựng xong lúc sau, liền lại ở đế đô giữa xây dựng một cái tử trận, để tránh đến lúc đó yêu ma đánh bất ngờ đế đô, chi viện không kịp. Bởi vậy cũng có một ít đế đô giữa võ giả, thông qua truyền tống trận xuất nhập Thiên Võ Học Viện. Thiên Võ Học Viện cũng vẫn chưa đối này tiến hành ngăn lại, cái gọi là phi thường thời kỳ, chọn dùng phi thường thủ đoạn. Mà nay yêu ma trước mặt, các thế lực lớn cũng đều tạm thời tiêu trừ giới hạn, nhất trí đối ngoại. Không sai, thu hồi ngươi lời nói mới rồi, hơn nữa hướng Yến công tử xin lỗi, nói cách khác, đừng trách chúng ta không khách khí. Này đàn võ giả lạnh lùng nói, trên người đều có sát khí hiện lên. Lần này yêu ma đại quân xâm lấn, bọn họ đã mấy lần trải qua sinh tử chém giết, trên người cũng đều không khỏi lây dính chút hung thần lệ khí. Giờ phút này, mấy người bày ra tới sát khí, phi thường mãnh liệt, làm Sở Ly cả người lông tơ tạc khởi, chút nào không nghi ngờ nếu là chính mình không dựa theo bọn họ nói làm, đối phương sẽ thật sự giết hắn. Hắn không khỏi hết hầu lan lộn, dùng sức nuốt nước miếng một cái, run giọng nói, các vị, ta vừa mới chỉ là nói giỡn, đừng thật sự, ngàn vạn đừng thật sự. Sở Ly không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng ở này đó người trong lòng thế nhưng có như vậy cao hy vọng, chính mình chỉ là chế nhạo Yến Trường Phong hai câu, thế nhưng liền khiến cho nhiều người tức giận, trong lòng tức giận không thôi. Lâm Thiên Hạo cũng trong lòng khiếp sợ vô cùng, lúc trước hắn nghe được Ngô Thần nói Yến Trường Phong cùng yêu vương đại chiến, còn có chút kinh nghi, nhưng giờ phút này nhìn thấy như vậy cảnh tượng, lại là không thể không lựa chọn tin tưởng chuyện này. Nếu không nói, Yến Trường Phong ở này đó người chung cũng sẽ không có như vậy cao hy vọng. Chương 201, quỳ xuống nói khiểm. Đệ 201 chương quỳ xuống nói khiểm. Chương 201-1. Sở Ly sợ tới mức mặt đều tái rồi, không nghĩ tới Yến Trường Phong ở này đó nhân tâm chung lại có như vậy cao hy vọng, liền hắn chế nhạo châm chọc hai câu đều không được, dẫn phát rồi nhiều người tức giận. Quỳ xuống nói khiểm, nếu không giết ngươi. Bốn phía võ giả ánh mắt lạnh băng, đem Sở Ly vây quanh lên, có sát khí lan tràn. Nay từng luồng sát khí phi thường chân thật, đều không phải là chỉ là đe dọa. Sở Ly sắc mặt đỏ lên, trong lòng xấu hổ buồn bực đến cực điểm, bị người như vậy uy hiếp bức bách, này thật sự quá mức khuất nhục. Nhưng hắn không chút nghi ngờ, nếu là chính mình không xin lỗi, chỉ sợ thật sự muốn chết ở chỗ này. Hắn đỏ lên cổ, không cam lòng nói, đối. Thực xin lỗi, ta vừa mới chỉ là nhất thời khẩu mau, nói câu vui đùa lời nói. Yến công tử ở Thông Thiên Phong bế quan chữa thương, ngươi hẳn là hướng tới Thông Thiên Phong, kia tỏa tối cao linh phong phương hướng, quỳ lạy xuống dưới xin lỗi. Những người này đừng không tính toán như vậy buông tha hắn, thật sự muốn cưỡng bách hắn quỳ xuống xin lỗi. Đối với một người tu luyện người, không có gì so này càng khuất nhục sự tình. Giờ phút này Sở Ly đã ở vào bùng nổ bên cạnh, nhưng lại như thế nào cũng không dám chân chính bùng nổ, bởi vì cách đó không xa thậm chí có thuế phàm cảnh tu sĩ cũng vây quanh lại đây. Dám can đảm không tử, cũng chỉ có thể chết lộ một cái. Những người này đã trải qua sinh tử, chính là sự tình gì đều làm được ra tới. Hắn nhìn về phía Thông Thiên Phong phương hướng, nghiến răng nghiến lợi, đầy cõi lòng không cam lòng nói, thực xin lỗi. Hừ, làm ngươi quỳ xuống tới xin lỗi, nghe không hiểu sao. Một người bạo tính tình tráng hán trực tiếp một chân đá vào Sở Ly cẳng chân thượng, Sở Ly tức khắc thân thể nhoáng lên liền quỳ xuống xuống dưới. Mau xin lỗi. Chung quanh có người lạnh lùng hô. Sở Ly sắc mặt nóng lên, cảm nhận được bốn phía ánh mắt, mặt mũi mất hết, nhưng chịu với bức bách, sợ chết Sở Ly cũng chỉ có thể đầy cõi lòng không cam lòng mở miệng xin lỗi. Bị vô số người bức bách, hướng tới Thông Thiên Phong phương hướng, quỳ xin lỗi. Đây là kiểu gì khuất nhục? Hắn tuy rằng mở miệng xin lỗi, nhưng trong lòng lại là tràn ngập oán niệm. Ánh mắt chỗ sâu trong cũng tràn đầy oán độc chi sắc. Từ nhỏ đến lớn, chính mình có từng đã chịu khuất nhục như vậy. Yến Trường Phong. Hắn trong lòng giống to, cáu giận vô cùng, nhưng lại không biết, này hết thể đều là hắn tự làm tự chịu thôi. Hừ, một cái phế vật, hèn nhát, chỉ bằng ngươi, cũng dám đối Yến công tử bất kính, ở chỗ này chế nhạo châm chọc Yến công tử. Không biết sống chết. Họa là từ ở miệng mà ra, tiểu tử, đừng ỷ vào chính mình là thập đại môn phái đệ tử, liền rất ghê gớm. Còn dám chửi bới Yến công tử, đến lúc đó liền không chỉ là xin lỗi đơn giản như vậy. Bốn phía võ giả cùng tu sĩ hừ lạnh một tiếng, lúc này mới tan đi. Sở Ly lại như cũ quỳ trên mặt đất, không có lập tức lên. Hắn thân thể đều ở phát run, song quyền nắm chặt, móng tay véo tiến thịt, như là đã chịu rất lớn ủy khuất. Nhưng không có người đồng tình hắn. Yến huynh hiện giờ chính là đem chúng ta tất cả mọi người rất xa ném tại mặt sau, ngưng mạch cảnh mà thôi, là có thể đánh bại yêu vương, tưởng không dạy người bội phục đều không được a. Nô thần lắc đầu cười khổ, vẫn chưa để ý tới quỳ trên mặt đất Sở Ly. Tuy rằng Sở Ly là hắn sư đệ, Lâm Thiên Hạo đối Sở Ly cũng không gì hảo cảm, nhàn nhạt nhìn lướt qua Sở Ly, liền cùng Ngô thần hướng tới nơi xa đi đến. Tuy rằng ta sớm biết rằng Yến huynh thiên tư vô song, lại cũng chưa từng nghĩ đến, hắn thế nhưng lợi hại đến như vậy nông nỗi, liền yêu vương đều có thể đánh bại, thực sự làm người xấu hổ, Lâm mộ hổ thẹn không bằng. Lâm Thiên Hạo cũng không khỏi cười nói. Thiên Võ Học Viện 108 linh phong cùng với thí luyện tháp nổi danh tứ hải, trước mắt này đó là 108 phong sao. Lâm Thiên Hạo rất xa nhìn đến nơi xa 108 linh phong, không khỏi ánh mắt lộ ra dị sắc, cảm nhận được nơi đó dư thừa thiên địa nguyên khí, liền tính là so với bọn họ thập đại môn phái trung tu hành thánh địa cũng không nhường một tấc. Không sai, tối cao kia tòa đó là Thông Thiên Phong, Yến huynh đó là ở kia mặt trên bế quan chữa thương. Nô thần mở miệng nói, hắn so Lâm Thiên Hạo sớm chút đi vào Thiên Võ Học Viện. Đối nơi này cũng hơi chút hiểu biết một ít, không khỏi cảm thán nói, này 108 phong, mấy ngày trước ta từng tiến vào trong đó tu luyện thạch thất cẩn thận cảm thụ quá, giữa thiên địa nguyên khí đích sắc nồng đậm vô cùng, lại là cái tu hành hảo địa phương. Chữa thương. Khoảng cách lần trước yêu ma đại quân tấn công đế đô, đã mau nửa tháng đi, Yến huynh thương thế còn chưa tận phục sao. Lâm Thiên Hạo không khỏi hỏi, bị yêu vương nguyên cương chi lực chấn thương, không có đương trường chết, cũng đã là kỳ tích, lúc sau lại mạnh mẽ chống đỡ. Ở đế đô bày ra tiểu chư thiên phong ma đại trận, chỉ sợ càng là bị thương nguyên khí, muốn tận phục, chỉ sợ đến yêu cầu một ít thời gian, chậm rãi tu dưỡng. Nô thần không khỏi thổn thức nói. Tiểu chư thiên phong ma đại trận. Lâm Thiên Hạo kinh ngạc, Yến huynh lại vẫn hiểu được trận pháp chi đạo. Thấy nô thần gật đầu, Lâm Thiên Hạo không khỏi thở sâu, kiếm đạo thiên phú cường đại liền cũng thế, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng còn hiểu đến trận pháp chi đạo. Không nói này đó, kia tòa cao ngất trong mây tòa nhà hình tháp đó là thí luyện tháp. Nghe nói Yến huynh đã sấm tới rồi thứ 81 tầng, sáng lập tối cao kỷ lục, Lâm huynh nhưng muốn thử thí này thí luyện tháp. Nô thần cười nói, 81 tầng. Lâm Thiên Hạo kinh hãi, ta tuy là gặp qua này thí luyện tháp, bất quá cũng từng nghe nói qua, này thí luyện tháp khó khăn không nhỏ, thường nhân có thể xông qua 10 tầng liền xưng được với là thiên tài, Yến huynh thế nhưng xông qua 81 tầng. Bất quá ngay sau đó, Lâm Thiên Hạo rồi lại bình thường trở lại, nói, bất quá lấy Yến huynh bản lĩnh, có thể làm được điểm này đảo cũng chẳng có gì lạ, không biết Ngô huynh đi vào nơi này sau có từng sông qua này thí luyện tháp, sớm tới rồi đệ mấy tầng. Nô thần cười khổ nói, tự nhiên so không được Yến huynh, chỉ sớm đến thứ 49 tầng thôi. Lâm Thiên Hạo gật gật đầu, lại cũng chưa từng nói thêm cái gì, cười nói, nếu đi tới Thiên Võ Học Viện, không đi xông vào một lần này thí luyện tháp, tóm lại không thể nào nói nổi, Lâm Mỗ liền cũng đi thử thượng thử một lần. Mấy người hướng tới thí luyện tháp đi qua. Giờ phút này, thí luyện tháp chung quanh sớm đã vây chật như nêm cối. Là Huyền Minh giáo cùng Trọng Dương đạo cung thiên tài, Trương Tổng Liễu cùng Vương Tịch Dương, bọn họ thế nhưng cũng tới sớm này thí luyện tháp. Nô thần kinh ngạc, nhìn thí luyện tháp phía trước vây quanh mấy cái quen thuộc gương mặt nói. Không chỉ là Huyền Minh giáo cùng Trọng Dương đạo cung đệ tử, mặt khác các phái đệ tử thế nhưng cũng đều tới, tất cả đều tụ tập ở chỗ này, đã xảy ra cái gì? Lâm Thiên Hạo cũng kinh ngạc, không khỏi khẽ nhíu mày. Đi vào nơi này sau, bọn họ mới phát hiện, thập đại môn phái cơ hồ đều có người tới nơi này, hơn nữa đều là môn trung nhân tài kiệt xuất. Mà nay hơn nữa hắn cùng Nô thần hai người, thập đại môn phái liền gom đủ. Sao lại thế này? Đã xảy ra cái gì? Như thế nào nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này? Nô thần giữ chặt bên cạnh một người Thiên Võ Học Viện học viên nói. Nghe nói là bởi vì lần này yêu ma tác loạn, làm cho lần này bổn hẳn là cử hành các đại môn phái chi gian giao lưu đại hội không thể đúng hạn cử hành. Vừa lúc hiện giờ các đại môn phái thiên tài đều có thể thông qua truyền tống trận đi vào nơi này, các đại môn phái cùng chúng ta học viện viện trưởng thương nghị qua đi, liền đem giao lưu đại hội hình thức hơi làm sửa chữa, nguyên bản võ đấu thi đấu liền đổi thành sấm thí luyện tháp. Tên này Thiên Võ Học Viện học viên giải thích nói. Chương 202, Sở Ly oán hận. Đệ 202 chương Sở Ly oán hận. Có chuyện này, như thế nào chúng ta không biết? Nô thần lại là nhữ nhữ mày nói. Đây là hôm nay vừa mới truyền xuống tới tin tức, còn chưa hoàn toàn truyền khai, thi đấu cũng còn không có chính thức bắt đầu, chân chính thi đấu là ở 2 ngày sau, hiện tại những người này tụ ở chỗ này, bất quá là tưởng trước tiên hiểu biết một chút này thí luyện tháp, hảo làm chuẩn bị thôi. Bất quá bọn họ lại không biết, căn bản không có cái gì hảo chuẩn bị, thí luyện tháp căn cứ người tu vi tự động biến hóa khó khăn, kiểm nghiệm chính là người tiềm lực, ở như thế nào chuẩn bị, cũng vô dụng. Tên này Thiên Võ Học Viện học viên mở miệng giải thích nói. Lâm Thiên Hạo cùng Ngô Thần nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đem giao lưu đại hội thi đấu hình thức đổi thành sấm thí luyện tháp, thập đại môn phái nghĩ như thế nào? Bất quá thực mau, hai người liền suy nghĩ cẩn thận lại đây. Có lẽ thập đại môn phái đúng là muốn nương này Thiên Võ Học Viện thí luyện tháp, nhìn xem chính mình môn phái chung này đó thiên tài tiềm lực, đến tột cùng có bao nhiêu đại. Mà liền ở Lâm Thiên Hạo cùng Ngô Thần đám người đi vào thí luyện tháp thời điểm, nguyên bản quỳ trên mặt đất Sở Ly cũng chậm rãi đứng dậy. Hắn song quyền nắm chặt, lòng bàn tay lấy máu, gắt gao nhìn chằm chằm Thông Thiên Phong phương hướng, trong mắt che kín tơ máu, trong ánh mắt cũng tràn ngập oán độc chi sắc, còn có mãnh liệt sát khí. Yến Trường Phong: "Hừ, liền tính ngươi thật sự may mắn đánh bại yêu vương lại có thể như thế nào, bị yêu vương nguyên cương chi lực chấn thương, tuy rằng may mắn chưa chết, nói vậy cũng bị thương nghiêm trọng. Hôm nay quất nhục, cần thiết muốn ngươi để mạng lại rửa sạch." Sở Ly trong lòng rít gào, giống giận. Sắc trời tiệm vãn, màn đêm buông xuống, gió lạnh thổi quét. Một thân ảnh thừa bóng đêm, hướng tới Thông Thiên Phong sờ soạn qua đi. Thinh linh chính là Sở Ly. Hắn nuốt không dưới hôm nay ban ngày Sở đã chịu khuất nhục, giờ phút này thừa bóng đêm, lập tức đi vào Thông Thiên Phong thượng, muốn tập sát bế quan chữa thương Yến Trường Phong. Ở hắn xem ra, Yến Trường Phong cùng yêu vương một trận chiến, mặc dù may mắn chưa chết, cũng tất nhiên đã chịu cực kỳ nghiêm trọng thương thế, nếu không nói, cũng sẽ không liên tục bế quan nửa tháng, đều không có nửa điểm động tĩnh. 108 phong, càng là tiếp cận đỉnh núi, thiên địa nguyên khí càng là nồng đậm. Chú ý tới điểm này sau, Sở Ly liền lập tức hướng tới Thông Thiên Phong đỉnh núi nhảy đi lên. Bởi vì hắn biết, Yến Trường Phong nhất định sẽ lựa chọn nhất tới gần đỉnh núi, thiên địa nguyên khí nhất nồng đậm địa phương bế quan chữa thương. Giờ phút này, Yến Trường Phong nơi thạch thất giữa, mông lung một mảnh, mênh mông thiên địa nguyên khí mãnh liệt, đem Yến Trường Phong bao phủ ở bên trong. Ở trước mặt hắn, phù một viên tản ra mở mịt ánh sáng tụ linh châu, hấp thu tứ phương thiên địa linh khí, khiến cho Yến Trường Phong nơi thạch thất trung thiên địa nguyên khí so với cùng tầng mặt khác tu luyện thạch thất thiên địa nguyên khí đều phải nồng đậm rất nhiều. Từng luồng nồng đậm thiên địa nguyên khí chui vào thân thể hắn giữa, hóa thành từng luồng tinh thuần chân khí. Chẳng qua, hắn đều không phải là ở chữa thương, mà là ở tu luyện, ở sáng lập võ mạch. Trở lại Thiên Võ Học Viện phía trước, hắn liền đã thông qua dùng đại lượng chữa thương đan dược, cùng với mượn dùng bố trí tiểu chư thiên phong ấn đại trận thời điểm, thông qua thu lấy Thiếu Thanh kiếm phái 5 đại nguyên cương cảnh cường giả cùng với mặt khác 103 danh thuế phàm cảnh cao thủ pháp lực tầm bổ, khiến cho chính mình thương thế liền đã khôi phục tầng 5 tả hữu. Theo sau trở lại Thiên Võ Học Viện, Yến Trường Phong liền thông qua vận chuyển hóa long quyết, hấp thu long khí, khiến cho còn lại tầng 5 thương thế cũng ở 10 ngày sau tất cả khôi phục. Theo sau thời gian, đó là ở tiêu hóa tu la huyết đan tại đây phiên yêu ma đại chiến trung hấp thu đến cực độ nồng đậm huyết chi tinh khí, mượn dùng này nồng đậm huyết chi tinh khí tiến hành tu luyện. Ở hắn trong cơ thể, từng điều kim sắc võ mạch, như là từng điều kim sắc tiểu long, ở thân thể hắn trung vặn mẹo, cứng cỏi mà to rộng, giữa tràn ngập bảng bạc chân khí lực lượng. Giờ phút này, trong thân thể hắn võ mạch đã sáng lập tới rồi 70 điều. 70 điều võ mạch, ý nghĩa Yến Trường Phong tu vi đã luôn cố gắng cho giỏi hơn, từ ngưng mạch cảnh 6 trọng trung kỳ, tăng lên tới ngưng mạch cảnh 6 trọng hậu kỳ. Mà giờ phút này, hắn trong đầu tu La huyết đan trung huyết chi tinh khí thượng có dư, còn ở quần quận không ngừng phóng xuất ra tới, tăng lên Yến Trường Phong tu vi. Đồng thời, Yến Trường Phong còn ở điên cuồng hấp thu ngoại giới thiên địa nguyên khí, long khí, cùng với cắn nuốt thối thể đan. Tam quản tê hạ, khiến cho Yến Trường Phong tu vi bay nhanh tăng lên. Lúc này đây, hắn chuẩn bị một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, nhất cử đột phá đến ngưng mạch cảnh 7 trọng. Đến lúc đó, khoảng cách đột phá đến thuế phàm cảnh liền càng gần một bước. Mà một khi đột phá đến thuế phàm cảnh, cô động ra pháp lực, Yến Trường Phong liền có thể mượn dùng âm dương chi đạo, lấy nu thắng cương, không sợ nguyên cương chi lực. Đến lúc đó mới có thể chân chính cùng nguyên cương cảnh cường giả tranh phong. Mà lúc này đây hắn sở dĩ có thể bị thương nặng song dực như yêu vương, cũng là thi triển âm dương chi đạo. Nhưng này âm dương chi đạo lại phi thường bạc nhược, lấy chân khí thi triển ra tới, căn bản vô pháp phát huy ra nó chân chính uy lực. Nếu không có hắn lúc trước cố ý lấy cương mãnh lực lượng công kích song dực như yêu vương, không ngừng bị đánh bay hộp máu, tê mỏi đối phương, làm đối phương thả lỏng cảnh giác, sơ với phòng bị, căn bản không có khả năng đột phá đối phương nguyên cương chi lực, đánh cho bị thương đối phương. Mà nếu là hắn ngưng luyện ra pháp lực, lấy pháp lực thi triển âm dương chi đạo, hiệu quả liền sẽ đại đại tăng lên, liền tính là chính diện giao thủ, cũng có thể không sợ nguyên cương chi lực. Mà liền ở Yến Trường Phong nỗ lực tu luyện, tính toán một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đột phá đến ngưng mạch cảnh 7 trọng thời điểm. Sở Ly cũng đã đi tới Thông Thiên Phong thứ 9 tầng. Ân. Hào nồng đậm thiên địa nguyên khí. Sở Ly ánh mắt tức khắc một ngưng, cảm nhận được Yến Trường Phong nơi thạch thất trung truyền ra tới nồng đậm thiên địa nguyên khí dao động, trong mắt tức khắc hiện lên một tia hàn mang. Hắn vội vàng hướng tới Yến Trường Phong nơi thạch thất sờ soạn qua đi. Đường đi vào thạch thất cửa, xuyên thấu qua mông lung thiên địa ngưng khí, nhìn đến Yến Trường Phong thời điểm, Sở Ly đôi mắt tức khắc đỏ. Yến Trường Phong, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Sở Ly hai mắt đỏ lên, trong ánh mắt tràn đầy sát khí, tràn ngập oán độc chi sắc. Không có chút nào do dự cùng chần chờ, Sở Ly trực tiếp len ken một tiếng rút ra trường kiếm, liền bay thẳng đến tu luyện thạch thất trung khoanh chân mà ngồi Yến Trường Phong giết qua đi. Trên giường đá, Yến Trường Phong cảm nhận được sát khí, từ tu luyện trung bừng tỉnh, trong con ngươi hiện lên một đạo tu luyện lúc sau hội tụ ở hai mắt trung tiên thiên tinh khí, hóa thành một đạo chùm tia sáng trực tiếp bắn về phía Sở Ly. Ân. Sở Ly trong lòng nhất thời cả kinh, bất quá hắn phản ứng lại cũng không chậm, vội vàng đem trường kiếm một dựng, che ở trước người. Chỉ nghe phanh một tiếng, thân kiếm phía trên tức khắc bắn khởi một chuỗi hỏa tinh, ngay sau đó Sở Ly thân thể liền trực tiếp bị này cổ thật lớn lực đạo băng bay đi ra ngoài, dừng ở thạch thất cửa. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Sở Ly trong lòng tức khắc kinh hãi, cả người lông tơ đứng chổng ngược. Hắn cũng là tu luyện người, tự nhiên biết vừa mới ánh mắt kia là cái gì. Đó là thời gian dài bế quan tu luyện lúc sau, hội tụ đến trong ánh mắt tiên thiên tinh khí, tu luyện người rời khỏi tu luyện trạng thái, thức tỉnh lại đây thời điểm, liền sẽ thông qua hai mắt phóng xuất ra tới. Chương 203, bị ám sát. Đệ 208 chương bị ám sát. Sở Ly trong lòng kinh hãi vô cùng, phát hiện Yến Trường Phong đều không phải là đang bế quan chữa thương, mà là đang bế quan tu luyện, tức khắc cảm thấy không ổn. Đáng chết. Hắn bị yêu vương đánh cho bị thương, như thế nào sẽ nhanh như vậy khôi phục thương thế. Sở Ly kinh hãi, không có chút nào chần chờ, ám sát thất bại, bị Yến Trường Phong trong mắt phụt ra mà ra tiên thiên tinh khí băng phi lúc sau, liền lập tức chiết thân hướng tới Thông Thiên Phong hạ bỏ chạy mà đi. Từ vừa mới Yến Trường Phong trong ánh mắt bắn tóe ra tới tiên thiên tinh khí, Sở Ly liền đã minh bạch, Yến Trường Phong thương thế đã tận phục. Nghĩ đến Yến Trường Phong liền yêu vương đều có thể đánh bại, mà nay thương thế tận phục, Sở Ly liền cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, ám đạo chính mình không nên như vậy xúc động, không nên trực tiếp động thủ, hẳn là trước điều tra rõ đối phương trạng thái. Hừ, muốn chạy. Yến Trường Phong mắt lộ ra hàn mang, thân hình một lược liền đuổi tới. Hắn ánh mắt sát khí tràn ngập, không nghĩ tới chính mình bế quan thời điểm, thế nhưng sẽ có người tiến đến ám sát chính mình. Là ngươi. Yến Trường Phong tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền đuổi theo Sở Ly, ngăn ở hắn trước người. Nhìn đến Sở Ly, Yến Trường Phong trong mắt đầu tiên là lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc, không nghĩ tới Sở Ly thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bất quá thực mau, trong mắt kinh ngạc đã bị sát khí thay thế được. Ta cùng với ngươi cũng không ân oán cửu hận, ngươi vì sao phải giết ta? Yến Trường Phong ánh mắt lạnh nhạt, lạnh giọng nói. Cảm nhận được Yến Trường Phong trên người sát khí, cùng với Yến Trường Phong giờ phút này tu vi hơi thở, Sở Ly cả người lông tơ tạc lập, toàn thân phát lạnh, như truy hầm băng. Không nghĩ tới Yến Trường Phong lại là như vậy mau liền đuổi theo hắn. Lần này bị Yến Trường Phong chặn đứng, Sở Ly tự biết chạy trời không khỏi nắng, liền cũng sẽ rách ra mặt, thần sắc giữ tận nói, cũng không ân oán cửu hận, ngươi có biết ngươi cho ta bao lớn khuất nhục. Này thù không đội trời chung, chỉ có dùng ngươi tánh mạng mới có thể tiết hận. Nga! Phải không? Chúng ta chi gian, lại có bực này thù không đội trời chung sao? Yến Trường Phong trong mắt lập lòe sát khí, tuy rằng không biết đối phương theo như lời thù hận đến tột cùng là cái gì, bất quá hắn cũng không thèm để ý, với hắn mà nói, kia đã không quan trọng. Quan trọng là, đối phương muốn giết hắn, hơn nữa sát khí phi thường mãnh liệt. Nay liền vậy là đủ rồi. Đi tìm chết đi. Sở Ly lại là chủ động ra tay, vừa ra tay đó là toàn lực ứng phó, tràn đầy sát chiêu, hướng tới Yến Trường Phong xung phong liều chết lại đây. Hắn trong ánh mắt tràn đầy oán độc chi sắc, giữa che kín tơ máu. Nghe nói ngươi đánh bại yêu vương, ta liền nhìn xem, ngươi hay không thực sự có bổn sự này. Hắn biểu tình điên cuồng, gào thét lớn chiều Yến Trường Phong đánh tới. Yến Trường Phong biểu tình hờ hững, nhìn xung phong liều chết lại đây Sở Ly, trong ánh mắt không mang theo nửa điểm cảm tình. Keng! Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Sở Ly kia thế tới mãnh liệt, thế công sắc bén bá đạo thế công nháy mắt biến mất vô tung. Hắn mở to hai mắt trừng mắt Yến Trường Phong, trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Chỉ thấy Yến Trường Phong bình tĩnh dò ra hai ngón tay, phong khinh vân đạm liền ở hắn tới hỗn loạn bóng kiếm bên trong, kẹp lấy trong tay hắn kiếm. Mặc hắn như thế nào dùng sức, đều không thể nhúc nhích mảy may. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng yêu vương đánh đồng, tới kiểm nghiệm thực lực của ta. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, ngón tay nhẹ nhàng một bát. Chỉ nghe răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng vang, Sở Ly trong tay trường kiếm liền cắt thành hai nửa. Đương. Mũi kiếm rơi xuống trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Sao? Sao có thể? Sở Ly trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng, nhìn trong tay đoạn kiếm, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng khủng hoảng. Phúc. Yến Trường Phong không có chút nào do dự, duỗi tay đối với kia rơi xuống trên mặt đất mũi kiếm một nhiếp, theo sau nhẹ nhàng vung lên, kia mũi kiếm liền hóa thành một đạo lãnh điện hàn quang, bắn về phía Sở Ly ngực. Trực tiếp đem này xuyên thủng. Không chịu được như thế một kích, cũng như toan giết ta, không biết tự lượng sức mình. Nhìn chậm rãi sủi lơ trên mặt đất Sở Ly, Yến Trường Phong trong mắt sát khí cũng dần dần nằm đi, bình đạm mở miệng, theo sau một lần nữa trở lại tu luyện thạch thất giữa. Nhìn Yến Trường Phong từ hắn thân thể thượng vượt qua, Sở Ly đầy cõi lòng không cam lòng, ánh mắt dần dần tăng dã, sinh cơ toàn vô. Mà giờ phút này, mặt khác thạch thất chung có tu luyện giả nghe được động tĩnh đuổi ra tới, thấy như vậy một màn, đều bị đối trên mặt đất Sở Ly châm chọc niệm ai. Hừ, kẻ hèn ngưng mạch cảnh bảy trọng tu vi mà thôi, cũng dám khiêu khích Yến sư huynh, thật là tìm chết. Ta xem hắn hơn phân nửa là muốn thừa Yến sư huynh cùng yêu vương một trận chiến thân bị trọng thương, muốn thừa cơ đối Yến sư huynh bất lợi, kết quả phản bị chém giết, thật là xứng đáng. Hiện giờ Yến Trường Phong mặc kệ là đối Thiên Võ Học Viện học viên, cũng hoặc là đối Đế Đô trung tu luyện giả tới nói, đều có cực cao danh vọng, phần lớn đối hắn sùng bái vô cùng. Trở lại tu luyện thạch thất lúc sau, Yến Trường Phong liền một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, tính toán đem tu La huyết đan trung huyết chi tinh khí hoàn toàn hấp thu, đột phá đến ngưng mạch cảnh bảy trọng. Hắn thực mau liền một lần nữa tiến vào đến tu luyện trạng thái, bắt đầu nghiêm túc tu luyện lên. Đối với lúc trước đánh chết Sở Ly việc, căn bản chưa từng để ở trong lòng. Hai ngày sau, Yến Trường Phong đã sáng lập ra 72 điều võ mạch, tu vi đạt tới ngưng mạch cảnh 6 trọng đỉnh, mà hai ngày này, hắn thần thức trong biển tu La huyết đan trung huyết chi tinh khí cũng đã hoàn toàn hấp thu sạch sẽ, khiến cho hắn tốc độ tu luyện lập tức chậm lại xuống dưới. 5 ngày sau, Yến Trường Phong từ tu luyện trung tỉnh lại, cả người hơi thở đã vô cùng tiếp cận ngưng mạch cảnh bảy trọng, nhưng lại trước sau không thể phá tan bích trướng, sáng lập ra thứ 73 điều võ mạch, tập ở ngưng mạch cảnh 6 trọng đỉnh. Là Hóa Long Quyết, hạn chế ta đột phá. Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, chính mình rõ ràng đã tới rồi đột phá bên cạnh, nhưng lại trước sau không thể như nguyện đột phá. Trải qua phân tích lúc sau, Yến Trường Phong liền tìm được rồi nguyên nhân nơi. Đạo võ song tu, tạm chấp nhận tu vi chi lực cùng thân thể lực lượng cân bằng, ta hiện tại tu vi lực lượng vượt qua thân thể lực lượng quá nhiều, làm cho này hai loại lực lượng không cân bằng, hạn chế ta tu hành. Ta nếu muốn đột phá, yêu cầu sử thân thể lực lượng cùng tu vi chi lực tương cân bằng. Đạo võ song tu, cái gọi là nói, chỉ chính là đạo pháp, chân khí, pháp lực, mà cái gọi là võ, chính là chỉ thân thể cường độ cùng thân thể lực lượng. Đạo võ song tu, đó là đồng thời tu luyện chân khí, pháp lực, cùng với thân thể lực lượng. Thông thường mà nói, tu luyện người thường thường chỉ tu luyện trong đó một loại, hoặc là tu đạo, hoặc là tu võ. Tu đạo người, tới rồi cao thâm cảnh giới, pháp lực thông thiên. Tu võ người, tới rồi cao thâm cảnh giới, thân thể thành thần, lực phá chư thiên. Bất quá nhân tộc tu đạo người xa so tu võ người muốn nhiều. Đến nỗi hướng Yến Trường Phong loại này lựa chọn đạo võ song tu, tắc càng là thiếu chi lại thiếu. Mà Yến Trường Phong giờ phút này sở gặp được tình huống, chính là rất ít có người lựa chọn đạo võ song tu nguyên nhân chí nhất. Đạo võ song tu tu luyện lên so với đơn độc tu đạo cùng tu võ muốn khó khăn rất nhiều, nếu là trong đó một cái lộ chịu trở, liền sẽ ảnh hưởng đến mặt khác một cái lộ tu luyện, nguy hiểm rất cao. Bất quá, bọn họ lại không biết, đạo võ song tu, vốn là một nhà. Muốn đạo pháp thông thần, liền yêu cầu một khối cường đại thân thể làm chống đỡ, vật dẫn. Nếu không nói, giống nhau thân thể, căn bản không chịu nổi như vậy lực lượng, tự thân đều phải băng toái. Mà muốn thân thể thành thần, thường thường cũng yêu cầu cường đại pháp lực không ngừng đối thân thể tiến hành rèn luyện cùng tầm bổ. Nếu không nói, mặc dù có thể trở thành một phương tuyệt thế cường giả, vô thượng bá chủ, nhưng muốn thành thần, lại cũng hy vọng xa vời. Yến Trường Phong sở dĩ biết điểm này, cũng là vì kiếp trước chính là thượng cổ thế gia thiếu gia, hơn nữa tự thân lại là sinh tử đại cảnh cường giả, cho nên mới biết này đó tân bí. Chương 204, khác loại giao lưu đại hội. Đệ 204 chương khác loại giao lưu đại hội. Tìm ra nguyên nhân nơi, Yến Trường Phong liền ra tu luyện thạch thất, lập tức hạ thông thiên phong, hướng tới thí luyện tháp đi đến. Hắn tính toán mượn dùng thí luyện tháp trung tinh thuần long khí tu luyện hóa long quyết, tăng lên chính mình thân thể lực lượng cùng thân thể cường độ. Ở thí luyện tháp trung, mượn dùng bên trong tinh thuần mà nồng đậm long khí tu luyện hóa long quyết, có thể làm ít công to, so ở thông thiên phong tu luyện muốn mau thượng rất nhiều lần. Mà liền ở Yến Trường Phong hướng tới thí luyện tháp đi đến thời điểm, thí luyện tháp đang ở cử hành thập đại môn phái cùng Thiên Võ Học Viện thí luyện tháp sấm quan thi đấu. Thi đấu đã tiến hành rồi 3 ngày. 3 ngày thời gian, thập đại môn phái có không ít đệ tử đều đã sấm quan, trước mắt xếp hạng tối cao chính là huyền nhất chân phái Lâm Thiên Hạo, hắn lĩnh ngộ trung tầng kiếm ý, tiềm lực được đến cực đại tăng lên, sấm tới rồi thứ 50 tầng 5. Nô Thần cũng sấm quan, bất quá cũng chỉ miễn cưỡng xông qua thứ 49 tầng, ở thứ 50 tầng thời điểm sấm quan thất bại, vị cư đệ tam. Đến nỗi đệ nhị, còn lại là Trọng Dương Đạo Cung Vương Tịch Dương. Người này chẳng những tiềm lực cực cao, hơn nữa tu vi càng là đã đạt tới ngưng mạch cảnh cửu trọng đỉnh, khoảng cách thuế phàm cảnh chỉ có nửa bước xa, thí luyện tháp sấm quan chỉ ở sau Lâm Thiên Hạo, sấm tới rồi thứ 54 tầng. Xếp hạng đệ tứ còn lại là Huyền Minh giáo thiên tài đệ tử Trương Tòng Liễu, sấm đến đệ thập tứ 9 tầng. Mà thứ 5 đến đệ thập cũng đều bị thập đại môn phái đệ tử chiếm cứ, Thiên Võ Học Viện đệ tử còn lại là một cái đều không có. Bởi vì Yến Trường Phong lúc trước đang bế quan tu luyện, căn bản không biết lần này giao lưu hội đổi thành sấm thí luyện tháp sự. Đến nỗi Tô Mộng Nhi, đồng dạng cũng ở lần đó đại chiến sau bắt đầu rồi bế quan tu luyện, nàng đem Yến Trường Phong bị thương đỗ lôi tới rồi trên người mình, cho rằng là thực lực của chính mình không đủ cường đại, không có thể bảo vệ tốt Yến Trường Phong, bởi vậy một hồi đến học viện, liền lập tức bắt đầu điên cuồng tu luyện lên, muốn siêu việt Yến Trường Phong, tiến tới bảo hộ Yến Trường Phong. Này thí luyện tháp vẫn luôn đứng sừng sững ở Thiên Võ Học Viện bên trong. Thiên Võ Học Viện đệ tử hẳn là so với chúng ta bất luận kẻ nào đều phải quen thuộc này thí luyện tháp mới đúng, sao hiện tại liền cái sấm đến đệ tam 10 tầng đều không có. Có người mở miệng chế nhạo. Thiên Võ Học Viện học viên tất cả đều sắc mặt nan kham. Nếu không phải Yến Sư Huynh lần trước cùng Yêu Vương đại chiến, bị trọng thương, lần này đang bế quan chữa thương, này thí luyện tháp trước, nơi nào có các ngươi kiêu ngạo phân. Thiên Võ Học Viện đệ tử khó chịu nói. Trên thực tế, thập đại môn phái đệ tử có thể sấm đến 30 tầng trở lên cũng là cực nhỏ. Liên như Thiếu Thanh kiếm phái, chỉ có một Ngô Thần, sấm tới rồi thứ 50 tầng. Huyền nhất chân giáo còn lại là chỉ có Lâm Thiên Hạo sấm tới rồi thứ 50 tầng 5. Huyền Minh giáo cùng Trọng Dương Đạo Cung cũng phân biệt chỉ có Trương Tòng Liễu cùng Vương Tịch Dương sấm tới rồi 30 tầng trở lên. Đến nỗi những người khác, còn lại là tất cả đều bị ngăn ở 30 tầng. Đại đa số người chỉ sấm đến thứ 20 mấy tầng. Mà Thiên Võ Học Viện hai đại thiên tài Yến Trường Phong cùng Tô Ngọc Nhi còn lại là tất cả đều bởi vì bế quan chưa từng tham dự tiến vào, nói cách khác, liền lại là một cảnh tượng khác. Không sai, nếu không có Yến Sư Huynh mà nay đang bế quan chữa thương, không tỉ vết sống quan, nào có các ngươi kiêu ngạo phân. Đừng nói Yến Sư Huynh, chính là Tô Ngọc Nhi Tô Sư tỉ nếu là tiến đến sống quan, cũng có thể cho các ngươi không chỗ dung thân. Thiên Võ Học Viện học viên mở miệng nói, cứ việc Yến Trường Phong cùng Tô Ngọc Nhi cũng không so với bọn hắn sớm nhập viện. Bất quá như cũng bị tôn xưng sư huynh sư tỷ. Ha ha, sự thật thắng với hùng biện, nói như vậy nhiều có ích lợi gì. Ta xem kia Yến Trường Phong căn bản là hữu danh vô thực, bất quá là bị các ngươi thổi phồng lợi hại thôi. Huyền Minh giáo Trương Tòng Liễu nghe được bên này nói, khinh thường nói, trong ánh mắt mang theo vài phần hung ác nham hiểm. Không sai, các ngươi nói Yến Trường Phong sấm tới rồi thứ 81 tầng, chúng ta lại chưa từng nhìn thấy. Ai biết có phải hay không các ngươi Thiên Võ Học Viện vì cấp chính mình trên mặt thiếp vàng, cố ý nói ngoa. Thập đại môn phái thiên tài cười khẩy nói, bọn họ đều là vạn trung vô nhất thiên tài, tự nhiên có chính mình ngạo khí, nhất nghe không được người khác so với chính mình cường. Mà Thiên Võ Học Viện vẫn luôn thổi phồng Yến Trường Phong lợi hại, rồi lại trước sau không thấy Yến Trường Phong lộ diện, tự nhiên làm nhân tâm chúng không mừng. Chỉ là, Trương Tổng Liễu đám người vừa dứt lời, bốn phía nguyên bản quan khán thi đấu võ giả sôi nổi nộ mục xem ra, thần sắc không tốt. Nếu không có thập đại môn phái đều có cao tầng ở chỗ này trụ trì trật tự, bọn họ đã sớm xông lên giống đối đãi Sở Ly như vậy đối đãi này mấy cái miệng xú thiên tài. Tấm tắc, Thiên Võ Học Viện, thật là càng ngày càng xuống dốc, thế nhưng liền một cái xông qua đệ tam 10 tầng đều không có, người này là ai? Vương Nghị, mới sấm đến thứ 20 tầng năm liền ra tới, cũng xưng trời cao mới. Thật là gọi người cười đến rụng răng. Trương Tổng Liễu chế nhạo nói, nhìn thí luyện tháp thượng kim quang sáng lên, một bóng người từ thí luyện tháp trung truyền ra tới. Đúng là nhị hoàng tử Vương Nghị, Thiên Võ Học Viện xếp hạng bảng thượng cực kỳ dựa trước nhân vật, phía trước còn từng cùng Tần Sơn cùng nhau muốn đối Yến Trường Phong ra tay. Nga, nơi này như vậy náo nhiệt sao? Đúng lúc này, phía sau lại là truyền đến một cái bình đạm thanh âm. Có người nghe vậy nhìn lại, tức khắc trong lòng chấn động, kích động vô cùng. Yến! Yến Sư Minh, ngươi xuất quan. Ngươi tới đúng là Yến Trường Phong. Nhìn vây chật như nêm cối thí luyện tháp trước, đại lượng xa lạ gương mặt, cùng với vài đạo cường đại hơi thở, Yến Trường Phong không khỏi trong lòng kinh ngạc. Thật là Yến Sư Minh, Yến Sư Minh xuất quan. Ha ha, thật tốt quá, Yến Sư Minh xuất quan, Trương Sung mau trở lại, đem ngươi danh ngạch nhường cho Yến Sư Minh. Kia mấy cái Thiên Võ Học Viện học viên tất cả đều hưng phấn không thôi. Hướng về phía mặt khác một người tính toán tiến vào thí luyện tháp sấm quan học viên hô. Ân, hắn chính là Yến Trường Phong. Bốn phía thập đại môn phái đệ tử nghe vậy sôi nổi ghé mắt xem ra, không ít người khẽ nhíu mày. Trương Tổng Liễu cũng biểu tình hơi ngưng, cẩn thận quan sát, phát hiện Yến Trường Phong chỉ có ngưng mạch cảnh 6 trọng hậu kỳ đỉnh tu vi, không khỏi cười nhạo một tiếng nói, ta đương các ngươi trong miệng Yến sư huynh có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai chỉ là cái ngưng mạch cảnh 6 trọng tiểu tử, chỉ bằng hắn, cũng có thể sấm đến thứ 81 tầng. Xem ra các ngươi Thiên Võ Học Viện quả nhiên là ở nói ngoa, hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Trương Tổng Liễu nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập khinh thường, cùng Vương Tịch Dương giống nhau, hắn đồng dạng là ngưng mạch cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh cao thủ, chỉ kém một bước là có thể đột phá đến thuế phàm cảnh, tự nhiên khinh thường chỉ có ngưng mạch cảnh 6 trọng hậu kỳ đỉnh tu vi Yến Trường Phong. Nghe được Trương Tổng Liễu nói, Yến Trường Phong nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, ngữ khí bình đạm nói, ngươi là người nào? Ta hay không sấm đến thứ 81 tầng? Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Hắn ngữ khí bình tĩnh, phong thanh vân đạm, nhưng ngôn ngữ chi gian lại mang theo một cổ nhiếp người uy thế, vô hình bên trong toát ra một cổ áp lực, làm Trương Tổng Liêu không khỏi châm biếm thần sắc dần dần thu liễm, biểu tình hơi ngưng. Thỉnh Yến sư huynh sấm thí luyện tháp, dương ta Thiên Võ Học Viện chi danh. Vài tên Thiên Võ Học Viện học viên đồng thời hô, lại là làm Yến Trường Phong có chút sở không được đầu óc. Sấm thí luyện tháp. Yến Trường Phong trong lòng hồ nghi, trong lúc nhất thời còn không có biết rõ trạng huống. Bất quá hắn cũng lười đến đi để ý tới quá nhiều, thấy vậy khắc không người sấm thí luyện tháp, liền lập tức hướng tới thí luyện tháp đi qua. Chẳng qua, hắn tiến vào thí luyện tháp, không phải vì sấm quan thi đấu, mà là vì mượn dùng bên trong nồng đậm mà tinh thuần long khí tu luyện hóa long quyết, tiến thêm một bước cường đại chính mình thân thể lực lượng cùng thân thể cường độ. Chương 205, sấm quan chỉ vì tu luyện. Yến Trường Phong lập tức hướng tới thí luyện tháp đi đến, bốn phía ánh mắt mọi người cơ hồ đều dừng ở hắn trên người. Bên cạnh Lâm Thiên Hạo cùng Ngô Thần hai người cũng đều kinh ngạc, không nghĩ tới Yến Trường Phong sẽ ở ngay lúc này xuất quan. Hắn chính là Yến Trường Phong sao? Nghe nói hắn lúc trước từng cùng Song Dực Như Yêu Vương một trận chiến, cũng đem chi đánh cho trọng thương, khiến cho yêu ma tháo chạy. Có thập đại môn phái cường giả cũng rất có hứng thú nhìn Yến Trường Phong, trong ánh mắt mang theo vài phần tò mò chi sắc. Hẳn là hắn không sai, ha ha, mấy ngày qua, chính là không thiếu nghe nói về hắn nghe đồn, không nghĩ tới hiện tại rốt cuộc có thể một thấy người này phong thái. Không ít người đầy cõi lòng chờ mong chi sắc. Mà như Trương Tổng Liễu trở thập đại môn phái một ít thiên tài, tắc phần lớn trong mắt khinh thường, lộ ra vài phần vẻ nhạ báng. Ta đảo muốn nhìn, ngươi hay không thật sự như vậy thiên tài, đừng đến lúc đó liền 30 tầng đều sấm bất quá đi, đồ chọc người chê cười. Trương Tổng Liễu cười khẩy nói. Thí luyện tháp bên cạnh tấm bia đá sáng lên, theo Yến Trường Phong tiến vào thí luyện tháp trung, bia đá mặt kim sắc văn tự lập tức bắt đầu nhanh chóng lập lòe lên. Trương Tổng Liễu cái này ý niệm vừa mới dâng lên, kia bia đá văn tự liền đã liên tục lập lòe 10 dư thứ. Chỉ ngay lập tức chi gian, nguyên bản la hét tầm ý bốn phía tức khắc một mảnh an tĩnh. Thập đại môn phái đệ tử tất cả đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm cái kia không ngừng lập lòe kim sắc văn tự cao lớn tấm bia đá, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Bởi vì, kia cao lớn tấm bia đá lập lòe tốc độ, đại biểu chính là Yến Trường Phong sấm quan tốc độ. Mà vừa mới kia lập lòe tốc độ, quả thực làm người đáp ứng không xuể, thậm chí mau đến làm người căn bản khó có thể nhìn ra nó ở lập lòe. Chỉ nhất định mắt, kia bia đá mặt kim sắc văn tự cũng đã biến thành thứ 15 tầng. Mà xuống một khắc, kia kim sắc văn tự liền lại ra biến hóa. Nay kinh người một màn, tức khắc làm bốn phía những cái đó thập đại môn phái đối Yến Trường Phong nhiều có không phục đệ tử tất cả đều ngậm miệng lại, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cao lớn tấm bia đá. Như vậy sấm quan tốc độ, bọn họ chưa từng thấy đến quá, ngay cả lúc trước Lâm Thiên Hạo sấm quan, cũng xa xa không kịp. Ha ha, Yến sư huynh ra ngựa, quả nhiên không giống người thường, các ngươi vừa mới không phải còn gọi huyên náo sao. Như thế nào hiện tại tất cả đều biến người câm. Thiên Võ Học Viện học viên trong lòng buồn bực biến mất, vui sướng không thôi. Nhìn những cái đó vừa mới châm chọc bọn họ Thiên Võ Học Viện không ai Trương Tùng Liêu đáng người, không khỏi cười lạnh nói. Hừ, sấm đến sắp có cái gì dùng. Nối nghiệp mệt mỏi, như cũ khó trở nơi thanh nhã. Trương Tùng Liêu cười lạnh nói. Nga, phải không? Nếu Yến sư huynh cái đều là nối nghiệp mệt mỏi, các ngươi lại tính cái gì? Dinh dưỡng bất lương sao? Có người châm chọc nói. Ngươi, Trương Tùng Liêu đám người tất cả đều sắc mặt âm trầm. Nếu không có hiện tại từng người trưởng bối đều ở chỗ này, dựa theo bọn họ tính tình, chỉ sợ đương trường liền phải trở mặt, ra tay đả thương người. Ta cái gì ta? Tiềm lực của ngươi có lẽ tính không tồi, bất quá cùng Yến sư huynh so sánh với, ngươi liền hắn một ngón tay đầu đều so ra kém. Ngươi nói ta so ra kém Yến Trường Phong. Hắn tính cái thứ gì? Bất quá ngưng mạch cảnh sáu trọng cảm thấy con kiến thôi, ta một ngón tay đầu đều có thể nghiền chết hắn. Các ngươi như vậy tôn sùng hắn, ta liền nhìn xem. Hắn đến tột cùng có gì bản lĩnh, có thể sấm đến đệ mấy tầng. Nhưng đừng đến lúc đó thật sự bị ta truyền thuyết, liền 30 tầng đều sấm bất quá đi. Vậy làm chúng ta rửa mắt mong chờ đi. Tên này Thiên Võ Học Viện học viên không nói chuyện nữa, lao thần khắp nơi nhìn thí luyện tháp bên cạnh cao lớn bia đá không ngừng lập lòe kim sắc văn tự. Cùng với từng tiếng kinh hô, chỉ ngắn ngủn sau một lát, cao lớn bia đá mặt văn tự liền đã biến thành đệ tam 10 tầng. Đệ tam 10 tầng. Thiên A, này cũng quá nhanh đi. Chính là A. Này Yến Trường Phong hay là thật có thể sấm đến thứ 8-11 tầng. Ta dựa, đệ tam 10 tầng cũng xông qua, thật nhanh. Hoàn toàn không có dừng lại, ngạch, thứ 31, không đúng, đệ tam 12. Ngạch, có người nói năng lộn xộn, bởi vì một câu còn chưa nói xong, kia kim sắc bia đá mặt số lượng từ liền lại đã xảy ra biến hóa. Quá khủng bố. Như vậy sấm quan tốc độ, quả thực gọi người giận sôi. Yến Trường Phong, hắn thế nhưng thật sự lợi hại như vậy. Kia hắn đánh bại yêu vương đồn đái hay là cũng là thật sự sao? Hiện trường một mảnh ồn ào, thập đại môn phái đệ tử sôi nổi kinh hô không thôi. Trương Tổng Liêu sắc mặt xanh mét, cảm thấy trên mặt nóng rát, nghẹn ở nơi đó nửa ngày nói không nên lời nói. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cao lớn tấm bia đá, song quyền nắm chặt, trong lòng còn mang theo một tia hy vọng. Không có khả năng, không ai có thể sấm đến thứ 8-11 tầng, ngay cả ta cũng chỉ sấm đến thứ 49 tầng mà thôi, hắn sao có thể sấm đến như vậy cao chính tự. Nhưng mà thực mau, hiện trường liền lại lần nữa buộc phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Chỉ ngắn ngủn một lát thời gian, Yến Trường Phong liền sấm tới rồi thứ 50 tầng, bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ che giống nhau, kia thí luyện tháp phảng phất hoàn toàn không thể ngăn cản hắn nện bước, mỗi một quan đều là dây quá. Thứ 50 tầng 5. Thiên A, hắn lại là như vậy mau liền sấm tới rồi thứ 50 tầng 5. Hiện trường một mảnh sôi trào, ngay cả thập đại môn phái cao tầng cũng đều khỏe mắt run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bởi vì bọn họ thập đại môn phái thiên tài đệ tử, hiện giờ xếp hạng tối cao, cũng chỉ sấm đến thứ 50 tầng năm thôi. Mà Yến Trường Phong không cần tốn nhiều sức, liền xông qua đi. Yến huynh này cũng quá mạnh đi. Lâm Thiên Hạo cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn cao lớn bia đá nhanh chóng biến hóa văn tự, cùng Ngô Thần liếc nhau, không khỏi cười khổ không thôi. Đến nỗi Ngô Lâm cùng Đường Vũ Yên hai người, trong mắt tràn đầy tia sáng kỳ dị liên liên. Sấm quan như cũ ở tiếp tục, cao lớn bia đá văn tự như cũ ở cấp tốc lập lòe. Thẳng đến sấm đến thứ 60 tầng lúc sau, sấm quan tốc độ mới vừa rồi chậm lại. Đây là bởi vì, từ thứ 60 tầng bắt đầu, thí luyện tháp trung xuất hiện võ giả đó là từ nồng đậm long khí ngưng tụ mà thành, chém giết lúc sau, liền sẽ hóa thành đại lượng long khí. Yến Trường Phong liền mượn dùng này đó long khí tu luyện hóa long quyết. Càng là hướng lên trên, long khí liền càng nồng đậm cùng tinh thuần. Mà ngoại giới, giờ phút này cũng đã một mảnh sôi trào. 60 tầng, đã đánh vỡ bọn họ này đó sấm quan giả ký lục, làm cho bọn họ cảm nhận được tuyệt vọng. Trương Tổng Liễu trong mắt tràn đầy không cam lòng, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, Yến Trường Phong tiềm lực, đích xác xa xa lớn hơn hắn. Thế nào? Hiện tại còn cho rằng chính mình cao nhân nhất đằng sao? Hay không còn có lúc trước cảm giác về sự ưu việt? Có Thiên Võ Học Viện học viên cố ý đả kích nói. Trương Tổng Liễu thần sắc căm trầm, hừ lạnh nói, hừ, tiềm lực rất có cái gì dùng. Chỉ có thực lực mới là duy nhất. Nếu lần này giao lưu hội như cũ như di vang giống nhau đấu võ, ta một ngón tay đầu là có thể đem hắn nghiền chết, có cái gì hảo đắc ý. Chỉ bằng ngươi. Ngươi nọ cười khẩy nói, ngươi nếu là cũng có thể đánh bại yêu vương, ta liền tin ngươi lời nói. Ngươi tưởng nói Yến Trường Phong đánh bại song dực như yêu vương phải không? Ha ha, như vậy thiên phương dạ đàm sự, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Bất quá là các ngươi lăng xê thôi. Trương Tổng Liễu hử lạnh nói. Mà liền ở hai người lẫn nhau chế nhạo hết sức, bốn phía lại là một tiếng thét kinh hãi, lại là Yến Trường Phong đã sấm tới rồi thứ 70 tầng. Chương 206, 12 tầng. Đệ 206 chương thứ tháng 8 năm 12 tầng. Thí luyện tháp thứ 70 tầng. Nhìn cao lớn bia đá mặt tầng số, thập đại môn phái đệ tử tất cả đều lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc, ngay cả những cái đó trưởng lao đám người cũng đều cảm thấy không thể tin tưởng. Đến lúc này, đã không ai lại hoài nghi Yến Trường Phong có thể sấm đến thứ 81 tầng, bởi vì sấm đến thứ 70 tầng, từ hắn sở tiêu phí thời gian tới xem, căn bản không có đã chịu bao lớn trở ngại, vẫn có thừa lực sấm quan. Chỉ là bọn hắn lại không biết, Yến Trường Phong hiện tại đã là thả chậm tốc độ, ở mượn dùng thí luyện tháp trung long khí tiến hành tu luyện, nói cách khác, sấm quan tốc độ còn đem so hiện tại mau thượng rất nhiều. Giờ phút này, thí luyện tháp nội, theo tầng số tăng lên, thí luyện tháp trung long khí cũng càng ngày càng tinh thuần cùng nồng đậm. Yến Trường Phong mỗi xông qua một tầng, liền khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển hóa long quyết, hấp thu tiêu hóa này đó long khí, tiến thêm một bước cường hóa thân thể, tăng lên thân thể lực lượng. Đương Yến Trường Phong sấm đến thứ 80 tầng thời điểm, đem thứ 80 tầng long khí hấp thu luyện hóa hoàn toàn sau, Yến Trường Phong hóa long quyết tầng thứ nhất long lực cảnh cũng tiến vào đến đệ nhị giai đoạn. Long lực cảnh, cùng sở hữu 3 cái giai đoạn. Đương tăng lên tới cái thứ 3 giai đoạn, thân thể lực lượng liền có thể cùng pháp lực tương đương, cường đại vô cùng. Mà long lực cảnh đệ nhị giai đoạn, thân thể lực lượng tương đương với ngưng mạch cảnh 7 trọng đến ngưng mạch cảnh 9 trọng hậu kỳ đỉnh chân khí lực lượng. Tại đây thí luyện tháp trung tu luyện, quả nhiên làm ít công to. Yến Trường Phong ánh mắt lộ ra một tia ánh sao, khóe miệng hiện lên một tia ý cười. Hắn có thể cảm giác được, chính mình thân thể lực lượng đã phi thường cường đại rồi, phối hợp chính mình không tì vết thân thể, hơn nữa tiên thiên kiếm thể, có thể bày ra ra phi thường cường đại chiến lực. Liên tính không cần kiếm, cũng có thể cùng giống nhau thuế phàm cảnh tu sĩ một trận chiến. Thân thể lực lượng đã tăng lên đi lên, kế tiếp, nên đánh sâu vào ngưng mạch cảnh 7 trọng. Yến Trường Phong nhìn mắt thứ 81 tầng nhập khẩu, trực tiếp lắc mình lược đi vào. Long khí đều không phải là chỉ có thể tu luyện hóa long quyết, lấy Yến Trường Phong nắm giữ long khí thay đổi bí thuật, long khí cũng có thể cùng thiên địa nguyên khí giống nhau, cô đọng chân khí, trợ hắn sáng lập võ mạch. Mà liên ở Yến Trường Phong nhảy vào thứ 81 tầng thời điểm, bên ngoài lại là hoàn toàn sôi trào lên. Thế nhưng thật sự sấm đến 81 tầng. Quá biến thái, trước kia như thế nào chưa từng nghe nói Thiên Võ Học Viện có cái như vậy nghịch thiên yêu nghiệt. 81 tầng, này đến có được bao lớn tiềm lực a? Bên ngoài một mảnh sôi trào, ở đây những cái đó thập đại môn phái đệ tử khiếp sợ rất nhiều, lại sôi nổi trở nên bỗng nhiên, lúc trước cảm giác về sự ưu việt không còn sót lại chút gì, ở Yến Trường Phong trước mặt, bọn họ giống như là một thốc ánh sáng đom đóm, phát ra quang mang hoàn toàn bị hạo nguyệt giống nhau Yến Trường Phong che giấu. Đáng chết, đáng chết. Gia hỏa này đến tột cùng là nơi nào toát ra tới? Như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Thế nhưng sấm tới rồi thứ 81 tầng. Hắn bất quá ngưng mạch cảnh 6 trọng đỉnh tu vi thôi, có tài đức gì, dựa vào cái gì có thể sấm đến thứ 81 tầng như vậy độ cao? Ở đây 10 đại đệ tử giữa, không ít người tâm sinh không cam lòng. Bọn họ đều là thiên chi tiêu tử, ngày thường cao cao tại thượng, tự nhận là cao nhân nhất đẳng, nhưng hiện tại, lại bị một cái tu vi so với bọn hắn còn muốn thấp, tuổi so với bọn hắn còn muốn tiểu nhân thiếu niên gắt gao ngăn chặn, đoạt đi thuộc về bọn họ quang hoàn. Người này thật sự là tiền đồ vô lượng à, Bạch Viện Trưởng, lần này các ngươi Thiên Võ Học Viện thật đúng là nhặt bảo lạc. Thập đại môn phái trưởng lão cười thở dài, tựa hồ rất là tâm động, muốn đem Yến Trường Phong mời chào quá khứ tính toán. Cảm nhận được các đại trưởng lão trong ánh mắt hâm mộ chi sắc, Bạch Viện Trưởng trong lòng sớm đã hết sức vui mừng, cùng mọi người trò cười lên. Mà thí luyện tháp nội, Yến Trường Phong long lực cảnh tiến vào đến đệ nhị giai đoạn sau, tiềm lực cũng đi theo được đến tăng lên. Hán đạo võ song tu, bản thân đó là tiềm lực cực đại, mà nay chân khí chi lực cùng thân thể chi lực tương đối cân bằng, khiến cho thực lực của hắn được đến cực đại tăng lên. Chỉ trong chốc lát lúc sau, Yến Trường Phong liền phi thường dứt khoát xông qua thứ 8-11 tầng. Đại lượng long khí đem hắn bao vây, Yến Trường Phong ngay tại chỗ khoanh chân mà ngồi, lập tức bắt đầu mượn dùng này đại lượng long khí cùng với trong cơ thể chân khí tiến hành hướng quan. Hắn thân thể phảng phất trở nên trong suốt, giữa 72 điều kim sắc tiểu long vằn mèo, giữa có từng luồng lực lượng cường đại chảy xuôi. Hai cái canh giờ sau, Yến Trường Phong thân thể bỗng nhiên chấn động, trong cơ thể một chỗ bích trướng bị phá tan, lực lượng mãnh liệt đi vào, theo sau ở hắn thao tác hạ, nhanh chóng sáng lập ra một cái võ mạch. Thứ 73 điều võ mạch. Này ý nghĩa Yến Trường Phong thuận lợi bước vào ngưng mạch cảnh thứ 7 trọng. Hắn vẫn chưa lập tức đứng dậy, mà là lại từ linh võ giới chung lấy ra đại lượng thối thể đan, một cổ não nuốt vào trong miệng. Nồng đậm dược lực tức khắc hóa khai, Yến Trường Phong một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, lại lần nữa sáng lập ra một cái võ mạch, hơn nữa đem chi củng cố một phen, lúc này mới ngừng lại. Mà nay, thân thể hắn giữa, nghiễm nhiên đã sáng lập ra 74 điều võ mạch. Ngưng mạch cảnh 7 trọng, khoảng cách thuế phàm cảnh lại gần một bước. Yến Trường Phong mắt lộ ánh sao. Hắn đối với hư không một chảo nắm chặt, không khí đều phải hí vang bạo động. Ta liền phải thử một chút, này thứ tháng 8 năm 12 tầng, lại là sao quán cảnh. Hắn lắc mình nhảy vào thứ tháng 8 năm 12 tầng. Thứ tháng 8 năm 12 tầng giữa thủ quan giả, thế nhưng là một đầu kim long, trừng trăm trượng trường. Yến Trường Phong cảm thụ không ra nó tu vi hơi thở, nhưng kia cổ phát ra long uy, liền làm người cảm thấy vô cùng áp lực. Chanh! Yến Trường Phong thân thể giữa truyền ra kiếm minh tiếng động, có kiếm khí lao ra, đem kia long uy chém chết, không thể thêm vào ở hắn trên người. Ngươi thế nhưng có thể sống đến nơi đây, thực không tồi, bất quá ngươi tu vi quá thấp. Này đầu kim long thế nhưng miệng phun nhân ngôn, làm Yến Trường Phong trong lòng khiếp sợ. Đây là hắn xâm thí luyện tháp tới nay, lần đầu tiên nhìn thấy giữa thủ quan giả há mồm nói chuyện. Này đó thủ quan giả, không đều là từ thí luyện tháp trung quy tắc lực lượng cũng hoặc là long khí ngưng tụ mà thành sao. Thí luyện tháp khảo hạch còn không phải là tiềm lực sao. Cùng tu vi có quan hệ gì đâu. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, cảm giác chính mình có lẽ sắp tiếp xúc đến này thí luyện tháp bí mật. Hắn có thể xác định, này đầu kim long thật là từ long khí ngưng tụ mà thành, chỉ là không biết vì cái gì nguyên nhân, trong cơ thể này sinh ra linh trí, cho nên mới có thể như vậy miệng phun nhân ngôn. Ha ha, chỉ bằng tiềm lực, ngươi cho rằng là có thể đánh bại ta sao? Tiềm lực nếu là không thể chuyển hóa vì thực lực, cuối cùng là vô căn cứ. Kim long xoay quanh, cả người ánh vàng, phi thường lóa mắt. Hảo, đừng nói nhảm nữa, làm ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Kim long há mồm, ù ù chi âm đinh thai nhức óc, phảng phất tiếng sấm vang lên, chấn nhân thần hồn đều phải không xong. Nguyên cương cảnh. Yến Trường Phong ánh mắt lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Không đúng, bình thường nguyên cương cảnh không có như vậy cường, đây là nửa bước thiên vị cảnh. Yến Trường Phong trong lòng hoảng sợ, không nghĩ tới này thứ tháng 8 năm 12 tầng thế nhưng như vậy biến thái, giữa tồn tại, thế nhưng có được nửa bước thiên vị cảnh thực lực. Ngươi trong ấn tượng thứ tháng 8 năm 12 tầng đã không tồn tại, ta cũng không phải là ngươi phía trước gặp được những cái đó vô ý thức long khí, ta tu vi, cũng không chịu này thí luyện tháp áp chế, liền tính ngươi tiềm lực lại cao, tưởng xông qua nơi này, cũng là mơ tưởng. Kim Long nết miệng cười to. Chương 207, Khôi Thủ. Đệ 207 chương Khôi Thủ. Kim Long cười to, ở Yến Trường Phong trước mặt quay cuồng, cả người cường đại hơi thở lan lộn. Ngươi quá yếu, muốn xông qua nơi này, chờ thực lực cường chút ở đến đây đi. Nói, Kim Long liền trực tiếp dò ra long chảo, hướng tới Yến Trường Phong ôm đồm xuống dưới, không khí chấn động, phát ra ủ ủ tiếng động, phảng phất hư không đều phải bị nó này một chảo chảo vỡ ra tới. Lực lượng cường đại hơi thở cuồn cuộn, mặc dù Yến Trường Phong hiện tại đột phá tới rồi ngưng mạch cảnh 7 trọng, hơn nữa thân thể lực lượng cùng tu vi lực lượng đạt tới cân bằng, chiến lực tăng lên rất nhiều, nhưng tại đây cổ lực lượng cường đại trước mặt, như cũ không có sức phản kháng, đương trường thân thể nổ tung, hóa thành một đạo tinh quang, theo sau ở thí luyện tháp ngoại trọng tổ. Nhìn Yến Trường Phong biến mất không thấy, Kim Long đột nhiên thân hình cứng lại. Sao lại thế này, ta vì cái gì muốn đem hắn đuổi ra đi, ta lại vì cái gì muốn thủ tại chỗ này. Ta ở bảo hộ ai, ta tưởng rời đi nơi này. Kim Long ở trên hư không trung quay cuồng, làm như phi thường mở mịt. Mà thí luyện tháp ngoại, mọi người nhìn đến Yến Trường Phong rơi xuống, hoàn toàn sôi trào lên. Thứ 8-11 tầng, làm ở đây không ít người trong lòng chấn động, cảm thấy không thể tưởng tượng. Cứ việc những cái đó Thiên Võ Học Viện học viên đã sớm biết Yến Trường Phong từng sấm tới rồi thứ 8-11 tầng, nhưng giờ phút này như cũ nhịn không được khiếp sợ. Ha ha, xem ra lúc này đây giao lưu đại hội, Thiên Võ Học Viện đương muốn uy lực đệ nhất. Thiếu Thanh Kiếm Phái đại trưởng lão cười nói. Nhìn Yến Trường Phong từ thí luyện tháp trung ra tới, tên này đại trưởng lão không khỏi âm thầm gật đầu, ánh mắt một mảnh ôn hòa. Yến sư huynh ra tới. Yến sư huynh thiên tư cái thế, tiềm lực vô song. Thiên Võ Học Viện học viên tất cả đều hưng phấn vô cùng, lúc trước bị thập đại môn phái đệ tử ép tới không dám ngẩng đầu, giờ phút này Yến Trường Phong xông qua thứ 81 tầng, trở thành lần này giao lưu hội khôi thủ, khiến cho bọn họ trong lòng buồn bực trở thành hư không, trong lòng tự hào không thôi. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là có vài phần tiềm lực sao? Lại đại tiềm lực, nếu là không thể chuyển hóa thành thực lực, chung quy là đang không lên đài mặt con kiến thôi. Thập đại môn phái đệ tử chung có người không phục nói. Nhìn vạn chúng chú mục Yến Trường Phong, sinh sôi đem nguyên bản thuộc về bọn họ quang hoàn cấp đi, tự nhiên làm cho bọn họ trong lòng khó chịu. Trương Tổng Liêu đứng núi chịu sào. Hắn phía trước đối Yến Trường Phong châm chọc niệm ai, cho rằng Yến Trường Phong chỉ là có tiếng không có miếng, là Thiên Võ Học Viện cố ý thổi phồng, căn bản không có khả năng sấm đến thứ 81 tầng, nhưng hiện tại, sự thật lại hung hăng phiến hắn một cái tát, làm hắn trong lòng rất là khó chịu. Đương Yến Trường Phong từ thí luyện tháp ra tới, đáp xuống ở trên mặt đất. Thập đại môn phái trưởng lao tuyên bố Yến Trường Phong vì lần này đại hội khôi thủ, muốn ban cho khen thưởng thời điểm, Trương Tổng Liễu đột nhiên từ trong đám người vọt ra, lớn tiếng nói. Ta không phục. Hắn trực tiếp gọi được Yến Trường Phong trước mặt. Hướng giới giao lưu đại hội, đều là so thực lực, mà trên thế giới này, cũng chỉ có thực lực mới là duy nhất. Hắn Yến Trường Phong tiềm lực tuy rằng không tồi, bất quá tiềm lực cao, cũng không đại biểu thực lực cũng cường, bằng hắn ngưng mạch cảnh 6 trọng đỉnh. Ân. Trương Tổng Liễu lời nói mới nói được một nửa. Đột nhiên chú ý tới Yến Trường Phong tu vi đã đột phá tới rồi ngưng mạch cảnh bảy trọng, trong lòng nhất thời cả kinh. Bất quá ngay sau đó lại hừ lạnh một tiếng nói, bằng hắn ngưng mạch cảnh bảy trọng sơ kỳ tu vi, làm sao có thể làm lần này giao lưu hội khôi thủ. Không sai, chúng ta cũng không phục. Có người mở đầu, thực mau liền lại có không ít thập đại môn phái thiên tài đứng dậy hét lên. Ai đều biết, giao lưu hội khôi thủ, đại biểu chính là tuổi trẻ một thế hệ thực lực mạnh nhất, hắn chỉ có ngưng mạch cảnh bảy trọng tu vi. Có thể nói là chúng ta giữa tu vi thấp nhất, nếu là hắn thành khôi thủ, chẳng phải là nói chúng ta những người này thực lực, đều không bằng hắn sao. Trương Tổng Liễu châm ngòi thổi gió nói. Nhìn hiện trường đột nhiên phát lên biến cố, thập đại môn phái trưởng lão cũng không khỏi khẽ như mày, bất quá những người này đều là bọn họ các phái thiên chi tiêu tử, pha chịu bọn họ yêu thích, cho nên đối bọn họ cũng tương đối phong túng. Giờ phút này nhìn nhiều người như vậy đều đi theo ồn ào, tỏ vẻ bất mãn, cũng không khỏi một trận đầu đại. Nhìn một màn này, Yến Trường Phong lại là trong lòng nghi hoặc. Giao lưu hội. Khôi thủ. Sao lại thế này? Yến Trường Phong tỏ vẻ phi thường khó hiểu, chính mình còn không phải là xông cái thí luyện tháp, ở bên trong tu luyện một thời gian sao? Như thế nào liền biến thành thập đại môn phái cùng Thiên Võ Học Viện giao lưu hội khôi thủ? Chỉ là, nhìn hắn này một bộ mờ mịt chi sắc, Trương Tổng Liêu đám người liền càng thêm khó chịu, cảm thấy Yến Trường Phong là ở cố ý như thế, bẩn thỉu bọn họ. Người đôi khi chính là như thế, càng là thiên tài, liền càng là tiểu nhân chi tâm. Bởi vì bọn họ thói quen bị quang hoàn bao phủ, thói quen bị người khen ngợi, thói quen cái loại này cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt, một khi bị người siêu việt, liền phi thường dễ dàng sinh ra ghen ghét. Chư vị trưởng lão, giao lưu hội khôi thủ, đại biểu chính là tuổi trẻ một thế hệ người mạnh nhất, không có đủ thực lực, mặc dù thành khôi thủ, cũng là hữu danh vô thật. Trương Tổng Liêu ôm quyền nói, nếu hắn có thể đánh bại ta, ta liền thừa nhận hắn khôi thủ chi danh. Yến Trường Phong, muốn làm khôi thủ, liền cùng ta một trận chiến, nếu là ngươi có thể đánh bại ta, ta liền thừa nhận ngươi khôi thủ chi danh. Nói, Trương Tổng Liễu liền trực tiếp đối Yến Trường Phong hạ đạt chiến thư, thái độ phi thường kiên ngạo, đối thực lực của chính mình có tuyệt đối tin tưởng. Hắn chính là ngưng mạch cảnh cửu trọng đỉnh tu vi, chỉ kém một bước là có thể bước vào thuế phàm cảnh, hơn nữa liền thuế phàm cảnh cấp bậc yêu ma cũng từng thân thủ chém xuống quá, lấy Yến Trường Phong ngưng mạch cảnh bảy trọng tu vi, căn bản không bị hắn để vào mắt. Đến nỗi Yến Trường Phong đánh bại xong Dực Như Yêu Vương đồn đãi, căn bản không bị hắn thật sự, bởi vì kia thật sự quá mức thiên phương dạ đàm, nếu là không chính mắt nhìn thấy, cơ hồ không ai dám tin tưởng. Bởi vì, Nguyên Cương cảnh, chính là một cái thật lớn đường ranh giới. Nguyên Cương chi lực, đủ để nghiền sát hết thể Nguyên Cương cảnh giới cường giả. Không có Nguyên Cương cảnh tu vi, căn bản không có khả năng phá vỡ Nguyên Cương cảnh tu sĩ trên người Nguyên Cương, lại như thế nào thương đến Yêu Vương. Đối mặt Trương Tòng Liễu khiêu chiến, Yến Trường Phong biểu tình bình đạm, chỉ tùy ý quét hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi là ai, ta vì cái gì muốn cùng ngươi một trận chiến. Nhìn Yến Trường Phong này phong khinh vân đạm tư thái, Trương Tổng Liêu tức khắc thần sắc cứng lại, trong mắt sinh ra một tia tức giận, cảm giác được Yến Trường Phong đối hắn miệt thị. Căn bản không đem hắn để vào mắt. Hắn là huyền minh giáo tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất thiên tài, tuổi trẻ một thế hệ trung, có từng đã chịu như vậy miệt thị, đương trường liền phải tạt bao. Bất quá hắn sinh sôi nhịn xuống, thở sâu, nói, ngươi muốn làm lần này giao lưu đại hội khôi thủ, nhất định phải đến bày ra nhượng lại chúng ta tin phục thực lực tới, chỉ cần ngươi đánh bại ta, ta liền phục ngươi. ta đối với ngươi nói kia cái gì khôi thủ không có hứng thú. Yến Trường Phong như cũ phong khinh vân đạm. Hắn đích xác không đem kia cái gọi là khôi thủ để vào mắt, bất quá một cái hư danh thôi, cái gì dùng đều không có. Chỉ là, thấy Yến Trường Phong không muốn tiếp thu khiêu chiến, bốn phía những cái đó thập đại môn phái đệ tử lại là không khỏi châm chọc niệm ai, nghị luận sôi nổi lên. Hừ, nguyên lai chỉ là một cái người nhu nhược thôi, liền khiêu chiến cũng không dám tiếp thu, người như vậy cũng xứng đương khôi thủ sao. Chính là, hắn nếu đương khôi thủ, ta cái thứ nhất không phục. Bốn phía nghị luận thanh sôi nổi, Thiên Võ Học Viện học viên nghe được lúc sau tất cả đều không khỏi nộ mục nhìn nhau, Yến sư huynh chỉ là lười đến cùng các ngươi so đo, không mạc hư danh thôi. Chương 208, nghiền áp. Đệ 208 chương nghiền áp. Bốn phía nghị luận xôn xao, Yến Trường Phong toàn mắt điếc tai ngơ. Ngươi nếu không đối này khôi thủ không dám hứng thú, kia vì cái gì còn muốn tới sấm quan? Trương Tổng Liễu cười lạnh nói, cho rằng Yến Trường Phong là tự biết không địch lại với hắn, cho nên mới không dám ứng chiến. Nga! Ta bất quá là đi vào tu luyện thôi, như thế nào, có cái gì vấn đề sao? Yến Trường Phong nhàn nhạt nói. Trương Tổng Liễu nghe vậy tức khắc cứng lại, bởi vì hắn phát hiện Yến Trường Phong đi vào thời điểm đích xác chỉ có ngưng mạch cảnh 6 trọng hậu kỳ đỉnh tu vi, mà hiện tại, từ thí luyện tháp ra tới sau, liền biến thành ngưng mạch cảnh 7 trọng. Nếu là đối phương thật là đi vào tu luyện, tựa hồ đích xác nói quá khứ. Ngươi ngăn trở ta đường đi, tránh ra. Yến Trường Phong hướng phía trước đi tới, dương mắt nhìn Trương Tổng Liễu liếc mắt một cái. Không được, ngươi hôm nay cần thiết muốn cùng ta một trận chiến. Trương Tổng Liễu vẫn cứ không muốn buông tha Yến Trường Phong, trong lòng đối Yến Trường Phong xông qua thí luyện tháp 81 tầng, cùng với Yến Trường Phong kia phong khinh vân đạm, không đem hắn để vào mắt tư thái, làm hắn trong lòng phi thường khó chịu. Ta nghe nói ngươi từng đánh bại Song Dực Ngưu Yêu Vương, liền làm ta nhìn xem, ngươi hay không thực sự có thực lực này. Trương Tổng Liễu mở miệng nói, theo sau cũng không đợi Yến Trường Phong ứng chiến, trực tiếp ra tay hướng tới Yến Trường Phong đánh úp lại. Muốn mạnh mẽ bức Yến Trường Phong một trận chiến. Bên cạnh các đại môn phái trưởng lão đều khẽ như mày, bất quá lại cũng không có ngăn cản, cũng muốn nhìn một chút Yến Trường Phong hay không thực sự có như vậy đại bản lĩnh. Là Minh Long Chảo, huyền giai thượng phẩm võ kỹ. Trương Tổng Liễu thế nhưng vừa lên tới liền vận dụng lợi hại như vậy chiêu thức, kia Yến Trường Phong chỉ sợ lập tức liền phải bị đánh bại, lấy Trương Tổng Liễu thực lực, thi triển ra Minh Long Chảo, hắn liền nhất chiêu đều tiếp không xuống dưới. Thập đại môn phái thiên tài đệ tử chung có người kinh hô, hiển nhiên là kiến thức quá Trương Tổng Liễu này nhất chiêu, đối này phi thường kiên kỵ. Trương Tổng Liễu thật đúng là đủ tàn nhẫn, thế nhưng vừa ra tay liền vận dụng như vậy đại sát chiêu, đây là muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem Yến Trường Phong chân áp trụ, mượn này nhục nhã hắn. Không sai, kia Yến Trường Phong bị truyền đánh bại yêu vương, nếu là liền Trương Tổng Liễu nhất chiêu đều tiếp không xuống dưới, hơn nữa vẫn là làm cho nhiều người như vậy mặt, đến lúc đó cần phải mặt mũi quét rác. Trong đám người có người cười lạnh nói, bọn họ đồng dạng đối Yến Trường Phong xông qua thí luyện tháp 81 tầng, cướp đi thuộc về bọn họ quang hoàn, trong lòng rất là khó chịu, ghen ghét không thôi, đều muốn nhìn đến Yến Trường Phong ăn mệt. Chỉ là, bọn họ nhất định phải thất vọng rồi. Chỉ thấy giữa sân, đối mặt Trương Tổng Liễu này lôi đỉnh cuồng mãnh công kích, Yến Trường Phong lù lù bất động, chấn định tự nhiên, không có chút nào sợ hãi cùng hoảng loạn. Chỉ là mày hơi hơi nhăn lại, đối với Trương Tổng Liễu khiêu khích tâm sinh tức giận. Như vậy liền dọa choáng váng, chỉ bằng ngươi cũng có thể đánh bại yêu vương, thật là chê cười. Một ngón tay là có thể nghiền áp ngươi. Thấy Yến Trường Phong lù lù bất động, Trương Tổng Liễu không khỏi cười lạnh, cho rằng Yến Trường Phong là bị hắn sắc bén thế công dọa sợ. Chỉ là hắn giọng nói vừa mới rơi xuống, Trương Tổng Liễu trên mặt ý cười liền đột nhiên đọng lại ở, trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng thần sắc. Hắn trên người khí thế đột nhiên gian biến mất vô tung, kia lệnh người hoa cả mắt màu đen long chảo, thế nhưng trực tiếp bị Yến Trường Phong chảo một cái đã bắt được, rốt cuộc khó động mảy may. Hơn nữa, Trương Tổng Liễu cảm giác được một cổ xuyên tim đau đớn, cả người mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể đều nhịn không được kịch liệt run rẩy. Hắn không thể tin tưởng nhìn Yến Trường Phong, biểu tình thống khổ vô cùng. Một ngón tay là có thể nghiền áp ta, chỉ bằng người sao? Yến Trường Phong ánh mắt híp lại, bắt lấy Trương Tổng Liễu tay nhẹ nhàng dùng sức nhéo. Giang giác. A. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy xương cốt đứt gãy tiếng vang lên, Trương Tổng Liễu tay phải cẳng tay đương trường gãy đoạn, xâm xâm bạch cốt đâm thủng làn da lỏa lộ ra tới, lệnh người sởn tóc gáy. Trương Tổng Liễu phát ra thê lương kêu thảm thiết, cả người mồ hôi ứa ra, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ chi sắc. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, trước mắt thiếu niên này thế nhưng sẽ khủng bố đến nước này. Hắn chính là huyền minh giáo thiên tài, xưa nay đều chỉ có hắn vượt cấp chiến thắng người khác, còn cũng không từng bị người khác vượt cấp chiến thắng quá. Nhưng hiện tại, chính mình thế nhưng bị một cái so với chính mình thấp ước chừng hai cái tiểu cảnh giới thiếu niên đánh bại, hơn nữa bị bại như vậy hoàn toàn. Chính mình vận dụng nhất lấy làm tự hào đại sát chiêu Minh Long Chảo, thế nhưng bị đối phương tùy tay liền phá, phong khinh vân đạm, phảng phất chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. A, Yến Trường Phong nhàn nhạt nhìn mắt Trương Tòng Liễu, thô lô nhéo hắn đứt tay, đem hắn cả người hướng bên cạnh một ném. Hắn xương cốt đoạn rớt, bị Yến Trường Phong này nhắc tới, hoàn toàn là từ làn da lôi kéo thân thể, xuyên tim đau nhức suýt nữa làm hắn đương trường hôn mê qua đi. Còn có ai muốn khiêu chiến ta? Yến Trường Phong nhìn chung quanh bốn phía, biểu tình bình đạm. Trong đám người lặng ngắt như tờ, những cái đó thập đại môn phái thiên tài mỗi người sắc mặt trắng bệnh, cứng họng, nhìn như chết cẩu giống nhau bị Yến Trường Phong ném ở bên chân Trương Tòng Liễu, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ chi sắc. Trương Tòng Liễu, ở này đó người trung thực lực tuyệt đối có thể nói là phi thường dựa trước, chính là huyền minh giáo này một thế hệ tuổi trẻ đệ tử trung đệ nhất nhân, chỉ kém một bước là có thể đột phá đến thuế phàm cảnh, bước vào tu sĩ hàng ngũ. Nhưng giờ phút này ở Yến Trường Phong trước mặt, lại là không có chút nào sức phản kháng, căn bản bất kham một kích. Kiến thức đến Yến Trường Phong khủng bố thực lực lúc sau, ở đây tuổi trẻ một thế hệ bên trong, thế nhưng không một người dám lên tiếng, lúc trước xảo thực hoan những người đó mỗi người im như ve sầu mùa đông, nơi nào còn dám có nửa điểm không phục. Ngay cả Trọng Dương Đạo Cung Vương Tịch Dương đều thần sắc nghiêm trọng, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ chi sắc. Mà hiện trường nữ tính tu luyện giả còn lại là tất cả đều tay ngọc che miệng, phương tâm rung mạnh. Thập đại môn phái trưởng lão cũng tất cả đều thần sắc động dung, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Chỉ là khiếp sợ rất nhiều, huyền minh giáo trưởng lão lại là đi ra, đối với trên mặt đất Trương Tổng Liễu hừ lạnh nói, kỹ không bằng người, còn muốn ở chỗ này mất mặt xấu hổ, không chế mất mặt sao. Hắn trực tiếp đem Trương Tổng Liễu mang đi, chỉ là rời đi thời điểm, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt rồi lại một đạo quang mang kỳ lạ hiện lên. Ân. Yến Trường Phong lòng có sợ cảm giác được tên kia trưởng lão nhìn hắn trong ánh mắt khác thường, nhưng lại không lắm rõ ràng. Ha ha, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên a. Yến Trường Phong, lần này giao lưu đại hội khôi thủ chi danh, đương phi người mặc trúc. Thiếu Thanh Kiếm phái đại trưởng lão cười vang nói, trong mắt tràn đầy tán thưởng chi sắc, thấy Yến Trường Phong ý muốn chối từ này khôi thủ danh hiệu, vội vang mở miệng nói, ngươi đừng vội cự tuyệt, này khôi thủ không chỉ có riêng chỉ là chức xuông, chính là có phi thường phong phú khen thưởng. Nghe được đại trưởng lão nhắc tới khen thưởng, Yến Trường Phong lại là thần sắc vừa động, kia hư ảo danh hiệu căn bản không bị hắn để ở trong lòng, bất quá nếu là có thật thật tại chỗ tốt, lại là không thể buông tha. Lần này giao lưu đại hội khôi thủ, khen thưởng chính là một quả âm dương vạn thánh đan, này cái đan dược, chính là từ 10 đại nguyên cương cảnh cao thủ liên thủ luyện chế mà thành, ẩn chứa nhiều loại chân quý linh dược, dùng lúc sau, có thể gia tăng ngươi đột phá đến thuế phàm cảnh sát xuất thành công, ngoài ra, còn có thể gia tăng ngươi một giáp tử thọ nguyên. Chương 209, luyện luyện đã đột phá. Đệ 209 chương luyện luyện đã đột phá. Âm dương vạn thánh đan. Yến Trường Phong động dung, không nghĩ tới lần này giao lưu hội khôi thủ, thế nhưng sẽ có như vậy phong phú khen thưởng. Âm dương vạn thánh đan, hắn tự nhiên cũng biết này cái đan dược, đồng thời cũng hiểu được luyện chế phương pháp. Chỉ là, này cái đan dược yêu cầu trải qua pháp lực dựng dưỡng, mới có thể luyện chế ra tới. Bởi vậy Yến Trường Phong tuy rằng tinh thông đan đạo, nhưng ở không có tu luyện đến thuế phàm cảnh trước, cũng là không có cách nào luyện thành này đan. Đều không phải là mỗi người đều có thể trở thành tu sĩ, ngưng luyện ra pháp lực tới. Này âm dương vạn thánh đan đó là một loại có thể ở tấn chức thuế phàm cảnh khi trợ giúp hướng quan, gia tăng xác suất thành công đan dược. Ngoài ra, này cái đan dược chính là thông qua đại lượng chân quý linh tài luyện chế mà thành, giữa ẩn chứa có phi thường nồng hậu lực lượng tinh hoa, dùng lúc sau, có thể trợ người mau chóng ngưng luyện ra pháp lực căn nguyên, chỗ tốt vô tận. Bởi vậy, nghe thế thứ giao lưu đại hội khen thưởng chính là âm dương vạn thánh đan thời điểm, Yến Trường Phong cũng không khỏi động tâm. Kia khôi thủ chức xuông hắn có thể không để bụng, nhưng này âm dương vạn thánh đan chính là thật thật tại chỗ tốt, cần thiết vớt tới tay. Ở bốn phía thập đại môn phái thiên tài đệ tử nóng cháy trong ánh mắt, Yến Trường Phong đem Thiếu Thanh Kiếm phái đại trưởng lão đưa qua âm dương vạn thánh đan trực tiếp thu lên, theo sau đối với chư vị trưởng lão chắp tay nói, đa tạ chư vị trưởng lão. Thẳng xem này đó đại môn phái những thiên tài trong mắt ghen ghét dữ dội, nhưng lại không người còn dám ra mặt khiêu khích Yến Trường Phong. Này Yến Trường Phong hảo sinh lợi hại, chẳng những tiềm lực kinh người, hơn nữa thực lực cũng là cực cao, liền huyền minh giáo Trương Tổng Liêu thế nhưng đều không phải hắn hợp lại chi địch, hay là hắn đánh bại xong Dực Ngưu Yêu Vương sự tình là thật sự. Hơn phân nửa như thế, không có lửa làm sao có khói, hẳn là không phải tin đồn vô căn cứ mới đúng, thật không nghĩ tới, này Yến Trường Phong tu vi không cao, thế nhưng như vậy lợi hại. Trong đám người khe khẽ nói nhỏ, Yến Trường Phong ngoảnh mặt làm ngơ, tính toán hồi kiếm trúc viện đi. Nhìn xem Tô Mộng Nhi hiện tại tu luyện như thế nào. Tô Mộng Nhi ở Thông Thiên Phong tu hành mấy ngày, bất quá xương nàng không thói quen linh phong thượng thiên địa nguyên khí chung hôn tạp long khí, liền về tới kiếm trúc viện. Cái này làm cho Yến Trường Phong trong lòng sinh nghi. Theo lý mà nói, nếu là bất động long khí thay đổi phương pháp, căn bản sẽ không cảm ứng được long khí mới đúng, tu luyện thời điểm, cũng trăm triệu sẽ không đem long khí hấp thu đi vào. Nhưng Tô Mộng Nhi lại xưng nàng không thói quen linh phong thượng thiên địa nguyên khí chung hỗn tạp long khí, bởi vậy phải về kiếm trúc viện bế quan, lại là làm Yến Trường Phong tâm sinh lo lắng. Đang muốn rời đi, phía sau lại truyền đến một đạo âm thanh trong trẻo. Yến huynh. Lại là Lâm Thiên Hạo cùng Ngô Thần hai người đã đi tới, hướng hắn cười chào hỏi nói. Là các ngươi, không nghĩ tới các ngươi cũng tới. Nhìn đến hai người, Yến Trường Phong không khỏi có chút kinh ngạc. Còn có chúng ta đâu, Yến đại ca. Phía sau, Đường Vũ Yên cùng Ngô Lâm hai người cũng song song đi ra, trên mặt treo xinh đẹp tươi cười, tiểu mị vô song. Đã lâu không thấy, mà nay lại lần nữa nhìn thấy, Yến huynh lại là đã có thể một mình đánh bại yêu vương, thật sự kêu ta chờ xấu hổ a. Lâm Thiên Hạo đạm đạm cười, nói. Chỉ là may mắn thôi, thừa này chưa chuẩn bị mà thôi, nếu không có kia yêu vương sơ với phòng bị, ta tưởng đánh cho bị thương hắn cũng là đoạn vô khả năng, việc này không đủ vì đạo. Yến Trường Phong vẫy vây tay, lại nói, người ở đây thanh ồn nào, nếu là không ngại, liền đến Hàn Xá uống rượu đàm đạo đi. Câu mà không được. Lâm Thiên Hạo cùng Ngô Thần đồng thời sang sảng cười, nói, kiếm trúc viện. Nơi này chính là Yến Huynh chỗ ở sao, nhìn không ra tới, Yến Huynh nhưng thật ra cái con người tao nhã. Nhìn kiếm trúc viện bốn phía hoàn cảnh, cùng với kiếm trúc viện đình viện đình các, làm người cảm giác mới mẻ, rất có vài phần yên lặng thanh nhã. Cổ hương cổ sắc tiểu viện, len ken thủy tuyền đinh nước hoa tạng, viện trước linh khê cong cong chảy xuôi, viện sau kiếm trúc thành hải. Đối với ta chờ tu luyện người, tái hảo chỗ ở, cũng bất quá là nghỉ chân khách điếm thôi. Yến Trường Phong đạm đạm cười. Chỉ là này bình đạm lời nói, lại là làm đi cùng mấy người đều là thần sắc khẽ nhúc nhích. Đơn giản lời nói, giữa lại ẩn chứa rất nhiều tin tức. Từ này bình đạm lời nói, liền có thể đọc ra một người tâm tính, chí khí. Yến huynh lời này lại là thật sự. Lâm Thiên Hạo mặt nếu xuân phong, tựa hồ vô luận khi nào, đều là này phò ôn tồn lễ độ tư thái. Yến Trường Phong đạm đạm cười. Đi vào trong viện. Trong viện lại là một mảnh mờ mịt, có từng luồng nồng đậm thiên địa linh khí hướng tới nơi này điên cuồng kích động, tề tụ mà đến, cảnh tượng kinh người. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, không nghĩ tới Tô Ngọc Nhi ở chỗ này tu luyện, thế nhưng cũng sẽ dẫn phát bực này kinh người cảnh tượng. Tứ phương kích động tụ tập mà đến linh khí, chút nào không thể so 108 linh phong kém cỏi, phi thường nồng đậm cùng tinh thuần. Đây là Lâm Thiên Hạo đám người kinh nghi, cảm nhận được này cổ nồng đậm thiên địa linh khí, hiển nhiên là có người ở chỗ này tu luyện. Đúng lúc này, sân trước linh khê giữa đột nhiên vọt lên một cái thật lớn thân ảnh, một đầu thanh giao long bay lại đây. Thanh lân phía trước ở yêu ma đại chiến thời điểm đại triển thần uy, thiên võ học viện người cũng đều đã biết, này đầu thanh giao long chính là đi theo ở Yến Trường Phong tả hữu. Bởi vậy hiện tại thanh lân đảo cũng không cần có thể thu nhỏ lại thân hình che giấu chính mình. Chỉ là, nó hướng tới mọi người bay tới, lại là làm Lâm Thiên Hạo đám người trong lòng đều là cả kinh. Đặc biệt là Đường Vũ Yên đám người nhìn này đầu thật lớn thanh giao long, càng là suýt nữa sợ tới mức hoa dung thất sắc. Thanh giao long? Sao lại thế này, thiên võ học viện giữa, như thế nào sẽ có thanh giao lui tới? Mấy người còn tưởng rằng là yêu tộc xâm lấn, đang muốn ra tay. Lại thấy kia thanh giao long bay đến Yến Trường Phong trước mặt lúc sau đó là cúi đầu nhất bái, tôn xưng một tiếng chủ thượng, thẳng xem mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Yến đại ca, này đầu thanh giao long. Đường Vũ Yên mở to hai mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia không thể tin tưởng thần sắc. Hắn là người một nhà, không cần sợ hãi. Yến Trường Phong đạm đạm cười. Mấy người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng liền thanh giao long đều có thể thu phục lên, coi như thủ hạ. Đúng lúc này, giữa sân điên cuồng tụ tập thiên địa nguyên khí lại là đột nhiên buông lỏng, nguyên khí gió lốc tản ra. Theo sau trong viện cửa phòng mở ra, lại là Tô Mộng Nhi cảm ứng được Yến Trường Phong hơi thở, từ tu luyện trung thức tỉnh lại đây, vội vàng đón ra tới. Thiếu gia, thương thế của người khôi phục. Nhìn đến Yến Trường Phong, Tô Mộng Nhi trên mặt tức khắc hiện lên một tia vui mừng, như tiên tử giống nhau là lướt mà đến, lại là xem ở đây hai gã nữ tử đều không khỏi suýt nữa si mê. Trong lòng sôi nổi cảm thán thế gian lại có như thế giai nhân. Như họa trung tiên tử, không dính bụi trần. Các nàng tự nhận chính mình tư sắc không kém, nhưng giờ phút này ở Tô Ngọc Nhi trước mặt, lại cũng không khỏi tự biết xấu hổ. Ngọc Nhi, ngươi đột phá đến ngưng mạch cảnh bảy trọng. Yến Trường Phong ở Tô Ngọc Nhi xuất hiện lúc sau, liền ở chú ý Tô Ngọc Nhi tu vi, phát hiện đối phương thế nhưng thật sự đột phá tới rồi ngưng mạch cảnh bảy trọng, tức khắc không khỏi mở to hai mắt. Ngọc Nhi cũng không biết sao lại thế này, mỗi lần luyện luyện, đã đột phá. Tô Ngọc Nhi nghiêng đầu nghĩ nói. Kia mơ hồ bộ dáng, lại là làm ở đây mấy người tất cả đều không khỏi khỏe miệng run rẩy. Chương 210, Huyền Minh giáo báo nguy. Đệ 210 chương Huyền Minh giáo báo nguy.